Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 34, chương 496, Sơn Cốc Tông Môn. Cổ Vân ngự kiếm mà đứng, đi tới trên mũi thuyền. Đang tại tung lưới chính là một cái hán tử vai u thịt bắp, ước chừng có hơn 30 tuổi, nhìn thấy Cổ Vân sau đó. Lập tức quỳ xuống lại bái kiến tiên sư. Nam Nhạc Quốc tông môn không thiếu, gia tộc đông đảo, cho nên các phàm nhân cũng thỉnh thoảng có thể thấy được những người tu luyện. Bất quá có thể ngự kiếm mà bay, ít nhất cũng là linh sư cảnh giới người tu luyện. Cho nên cũng khó trách hán tử kia sẽ quỳ xuống đất mà lại. Không cần đa lễ, ta chỉ là tới hỏi một chút nơi đây là nơi nào. Nơi đây gọi là Lạc Hà Hồ. Hán tử cung kính hồi đáp. Lạc Hà Hồ, Cổ Vân khẽ chau mày, từ trong ngực tay lấy ra địa đồ tới. Bản đồ này vẫn là trước kia ngự kiếm sư huynh đưa cho Cổ Vân. Đạo, ngươi xem một chút bộ dạng này địa đồ, có thể hay không quen thuộc, cái này Lạc Hà Hồ, có phải là hay không năm đó Phượng Minh thành chỗ. Cái này hán tử nhìn kỹ vài lần, hít sâu một cái hơi lạnh, tiên sư trên bản đồ này, vẽ ra vẽ sơn mạch cùng dòng sông, ngược lại có chút quen thuộc, nhìn hẳn là, bất quá ta cũng không dám xác định. Ta nghe nói rất lâu phía trước, ở đây đã từng là một cái rất lớn thành trì, về sau đột nhiên có một ngày. Cái này thành chỉ biến mất không thấy, bất quá cái này cũng là ta nghe nói mà đến, ta cũng không có gặp qua. Cổ Vân gật gật đầu, cái này dù sao cũng là mấy chục năm trước sự tình. Chỉ cần xác nhận nơi đây là Phượng Minh Thành, vậy thì cho thấy Phượng Thành gia tộc cũng không có lừa gạt mình, Cổ Vân có thể đi tới trực tiếp La Tống Quốc. Như thế, liền đa tạ, Cổ Vân chắp tay một cái, đang muốn ngự kiếm rời đi. Đúng vào lúc này, từ trong khoang thuyền, chạy ra một phụ nữ, nàng lập tức quỳ trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy nước mắt, tiên sư, người có thể không thể làm giúp đỡ, mau cứu nhà ta Hải Nhi. Phụ đạo nhân ra trở về, tiên sư làm sao có thời giờ quản những chuyện này. Nam nhân sầm mặt lại, vội vàng khiển trách. Tiên sư không cần thiết trách tội, cái này phụ đạo nhân ra không có kiến thức gì, đắc tội tiên sư, mong rằng tiên sư chuộc tội. Hán tử vội vàng nói. Hán tử kia trong lòng có chút lo nghĩ, cái này tiên sư có thể ngự kiếm mà đi, hắn thực lực chắc chắn rất cao. Lại đối ở đây không quá quen thuộc, chỉ sợ không phải địa phương tiên sư. Nghe nói tiên sư nhóm tính khí đều không tốt, nếu là đắc tội tên này tiên sư, tức giận lên, sợ là sự tình gì đều sẽ phát sinh. Không cần như thế, tất nhiên chúng ta ở đây gặp nhau, cũng coi như là có duyên phận. Cổ Vân mỉm cười, phàm nhân chứng bệnh đối với Cổ Vân tới nói, hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề lớn, chỉ cần một cái cấp thấp nhất đan dược, thêm chút luyện chế, liền có thể trị liệu tuyệt đại đa số chứng bệnh. Nhìn đàn bà này bộ dáng, tựa hồ con hắn bệnh rất lợi hại, Cổ Vân dã không ngại thuận tay giúp bọn hắn một lần. Cổ Vân nhất phất tay, một cỗ linh lực đem buồng nhỏ trên tàu bên trong thiếu niên đẩy ra ngoài. Thiếu niên này một thân vải thô y phục, hai mắt nhắm nghiền, trên trán tràn đầy mồ hôi. Cứ như vậy bình thẳng bay đến Cổ Vân trước mặt. Ngư dân vợ chồng thấy vậy, con mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài, vội vàng quỳ xuống đất, nói lớn tiếng, đa tạ tiên sư. Cổ Vân lấy ra một cái cấp thấp đan dược, lấy thứ 10 phần có một, đem luyện hóa thành đan dịch. Vì này thiếu niên ăn vào. Rất nhanh, trên người thiếu niên này một cỗ ôn nhuận dòng nước ấm truyền lại, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Bất quá đột nhiên, Cổ Vân sắc mặt đại biến, thiếu niên này chỗ mi tâm, vậy mà âm nhạc có một tí màu đen vết tích, Cổ Vân thần thức hơi kém, cho mày đứng lên, thiếu niên này thân thể chi nội, lại có một tia ma trùng vết tích, cái này nhượng Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Cái này ngư dân nhà thiếu niên, tại sao có thể có ma trùng ở tại thể nội? Bệnh này chứng sở hoạn bao lâu? Cổ Vân vấn đạo, đại khái một tháng, từ đầu đến cuối ngủ say bất tỉnh, chúng ta cũng là không có cách nào, bằng không tuyệt đối sẽ không đắc tội tiên sư. Phụ nữ vội vàng nói, một tháng này, đi qua địa phương nào, gặp qua người nào, Cổ Vân lại hỏi, cái này ma trùng không phải không giải thích được sẽ tiến vào trong thân thể của thiếu niên. Cái này một tháng phía trước, Huyền Tử từng đi Tiêu Diêu Minh Thương Hội khảo hạch, ta không nghĩ hắn giống như ta, đánh cả một đời cá, muốn đi hỗn tốt nghề nghiệp, chỉ tiếc ta không quyền không thế. Không có bị chọn chúng. Từ chỗ nào khảo hạch sau khi trở về, liền hôn mê bất tỉnh, cũng nhìn qua đại phu nói là bị phong hàn, thế nhưng là ăn cái này nhiều ngày thuốc, vẫn là không quá hảo. Tiên sư nếu có thể cứu được hắn, ta nguyện ý cho tiên sư làm trâu làm ngựa. Tiêu Diêu Minh, Thương Hội, Cổ Vân nghe được Tiêu Diêu Minh tên, lập tức liên tưởng đến Trương Tiêu Giao trong cơ thể ma trùng. Mặt khác, Tiêu Diêu Minh hẳn là không Thương Hội, làm sao có thể đột nhiên có Thương Hội đâu. Đây hết thảy đều rất kỳ quái. Cổ Vân dã không nói nhiều, vung tay lên, đem thiếu niên này trong cơ thể ma trùng lấy ra ngoài, mặc dù ma chủng không lớn, nhưng mà cũng không tính toán quá yếu. Đối với Tiêu Diêu Minh mà nói, đây chính là 10 phần vật chân quý, làm sao có thể tùy ý một thiếu niên mang ra. Cổ Vân đem cái này ma chủng cất kỹ, lại hỏi Tiêu Diêu Minh thu đồ đệ này sẽ kéo dài bao lâu. Ước chừng 1-2 tháng, hán tử vội vàng nói. Cổ Vân tính toán một chút, nếu là mình bây giờ xuất phát, ngược lại là có khả năng bắt kịp Tiêu Diêu Minh thu đồ. Theo Cổ Vân đem thiếu niên trong cơ thể ma chủng hấp thu đi ra, thiếu niên này chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở ra hai mắt sau đó, nhìn thấy chính mình bám vào trên không, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng quỳ tại Cổ Vân trước mặt, đa tạ tiên sư cứu mạng, tiên sư có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Ngươi biết ta cứu được ngươi, Cổ Vân vấn đạo, ta biết, ta cái gì đều có thể nghe được, cũng có thể nhìn thấy, nhưng mà ta giống như bị một cái đồ vật gì khốn trụ, để cho ta không thể động, cũng không thể nói chuyện. Thiếu niên vội vàng nói, bây giờ, ngư dân vợ chồng đã cao hứng không biết làm sao, quỳ xuống đất cho Cổ Vân nói lời cảm tạ đứng lên. Cổ Vân vấn đạo, ngươi còn nhớ mình là thế nào ngủ say sao? Ta nhớ được, lúc đó một vị tiên sư nói là khảo thí, lấy ra một cái màu đen tiểu linh đang đặt ở trước mặt của ta nghe một tiếng, liền cảm giác hoa mắt váng đầu. Cái kia tiên sư nói ta hợp cách, nhưng mà muốn tiến vào tiếp theo khảo thí, nhất thiết phải cầm 20 lượng bạc cho hắn. Ngư dân vợ chồng nghe được lời này, sắc mặt cũng hơi biến đổi. 20 lượng bạc, đối với nhà chúng ta tới nói căn bản không có khả năng, ta không muốn cho phụ mẫu lo nghĩ, cho nên chưa nói cho bọn hắn biết. Về sau đạt tới sau đó, liền hoàn toàn không thể động. Màu đen tiểu linh đang, Cổ Vân thoáng trầm ngâm, từ trong ngực lấy ra một cái tiểu linh đang tới, thế nhưng là vật này. Thiếu niên nhìn kỹ một chút, vội vàng nói, tựa hồ giống nhau như đúc. Cái này trấn hồn linh bên trong, lại có ma chủng tồn tại. Cổ Vân nhíu mày đứng lên, Cổ Vân những năm gần đây, cũng đã nhận được không thiếu trấn hồn linh, vật này cho Cổ Vân nhất loại cảm giác hết sức đặc biệt, thế nhưng là chưa bao giờ phát hiện trong đó bí mật. Không nghĩ tới, Tiêu Diêu Minh trấn hồn linh, vậy mà lại có ma chủng. Cái này Tiêu Diêu Minh, e rằng không có đơn giản như vậy. Trương Húc cũng không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Năm đó ở Tinh La Hải giết, có lẽ thực sự là Trương Húc thân ngoại hóa thân. Bất quá hôm nay Cổ Vân đã không giống với ngày xưa, đương nhiên sẽ không lại e ngại Tiêu Diêu Minh. Ta nhìn ngươi tư chất còn không tệ, mặc dù chưa chắc có thể tìm kiếm trường sinh đại đạo, nhưng là có thể hơi có tiểu thành, không uổng công cha mẹ ngươi đối ngươi yêu thương. Nơi đây có một quyển nhập môn phương pháp tu luyện, ngươi nếu là có hứng thú liền nhìn một chút, phía sau tu luyện, liền xem chính ngươi cơ duyên. Cổ Vân nhất phất tay, một bản sách nhỏ thật mỏng trượt xuống. Cũng không phải là Cổ Vân keo kiệt, mà là trên đời này hiểm trở, một cái cấp thấp đan dược, một khối linh thạch, đều đủ để nhường cấp thấp tu sĩ nhóm điên cuồng, giết người đoạt bảo. Mà cấp thấp tu luyện sổ, cơ hồ tu chân giả nhân thủ một quyển, mặc dù không giá trị cái gì linh thạch, thế nhưng là có thể nhường thiếu niên có khả năng bước vào đến giới tu luyện bên trong. Cho dù bị những người tu luyện khác phát hiện, cũng sẽ không sinh cái gì giết người đoạt bảo ý nghĩ. Cổ Vân ngự kiếm mà bay, thẳng đến La Tống quốc phương hướng phi độn mà đi. Trước đây khoảng cách, đối với Cổ Vân mà nói, là có chút xa xôi, lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, cái này nửa cái Nam Nhạc quốc khoảng cách, thật sự là giá trị không thể nhắc lên. Mấy canh giờ sau đó, Cổ Vân liền đã đến La Tống quốc. La Tống quốc mặc dù là một cái tiểu quốc gia, nhưng mà hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, cùng nhiều niên chi phía trước, tựa hồ không có biến hóa quá lớn. Có Điệp Y an bài, cái này tiểu quốc gia mặc dù sinh hoạt tại trong khe hẹp, lại có không thiểu tu sĩ âm thầm trông nom lấy, bởi vậy cũng là bình ổn. Bất quá La Tống quốc trong hoàng thành đất ẩn cư, cũng chính là cổ gia trước đây định cư chi địa, lại cùng trước kia có chỗ khác biệt. Phía trước nơi đây là mảng lớn đồng ruộng, nam canh nữ chức. Bây giờ lại bị rất nhiều lầu các nhiều đời thay, cổ gia nguyên bản ẩn thân chỗ ở, vậy mà đã cùng La Tống nhà hoàng thành tương thông. Cổ Vân thoáng quan sát một chút, mặc dù sơn cốc này cùng ngoại giới tương thông, nhưng nhìn phòng thủ lại hết sức nghiêm ngặt, mỗi một cái tiến vào sơn cốc người, đều phải qua nghiêm mật điều tra, còn cần có thân phận lệnh bài mới có thể tiến nhập trong đó. Hơn nữa một giờ bên trong, Cổ Vân dã chỉ thấy hai người tiến vào bên trong mà thôi. Trong sơn cốc, mặc dù phồn hoa, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì cửa hàng, thương hội, hết thảy trong thế tục có hết thảy. Phồn hoa trong lầu các, tựa hồ người cũng không phải là rất nhiều, có thấy mấy người xuất hiện, cũng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Cổ Vân trầm ngâm một chút, trực tiếp phá vỡ sơn cốc cấm chế trận pháp, tiến vào bên trong, có lẽ là gần hương tình càng e sợ, Cổ Vân mới chậm trễ thời gian dài như vậy. Tại một tòa không lớn lầu các bên trong, hơn 10 người nhi đồng khoanh chân ngồi dưới đất, lặng lặng lắng nghe một cái trung niên nam chết truyền thụ, lại là cơ sở phương pháp tu luyện. Cái này nhường Cổ Vân thoáng có chút kinh ngạc, mỗi một đứa bé đều tập trung tinh thần, chỉ sợ bỏ lỡ một chút. Cái này trung niên nam tử mặc dù tu vi không cao, chỉ có linh lực tầng 6 bộ dáng, nhưng lại đối với cấp thấp phương pháp tu luyện ranh giới 10 phần rõ ràng, nhìn cũng đã nói qua rất nhiều lần, rất thuần thục. Cổ Vân thần thức lại thả ra, ở phía xa, mấy cái động phủ chi nội, còn có một số thanh niên nam tử bế quan tu luyện. Chỗ xa hơn, một cái riêng lớn quảng trường, có rất nhiều người đang tu luyện linh lực pháp quyết. Đang dạy nhi đồng nhóm trung niên nam tử đạo, chúng ta cổ thị gia tộc, có danh khí nhất người tu luyện, thuộc về Cổ Vân. Hắn không đến 20 tuổi, liền vào giai linh sư tu sĩ, 10 niên chi phía sau liền có thể ngưng kết linh đan, cho nên ra ngoài tìm kiếm kết đan thời cơ, bây giờ đã vượt qua thời gian mấy chục năm, e rằng sớm đã ngưng đan thành công. Chương 497, Cổ gia tông môn, có một cái nam đồng, bất quá 6-7 tuổi bộ dáng, nãi thanh nãi khí vấn đạo, vị này cổ tiền cùng thế hệ, biết không ngự không phi hành. Đương nhiên, cái kia trung niên nam tử một mặt ngạo nghễ nói, tam hoàng tử, tư chất của ngươi xem như cao nhất, bất quá cũng so Cổ Vân tiền bối, kém một chút như vậy, nếu như ngươi tốt nhất tu luyện, nói không chừng trước 20 tuổi, liền có thể tiến giai linh sư cảnh giới, ngự kiếm phi hành nữa nha. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nam đồng cao hứng chụp lên tay tới. Lúc này, lại có một cái nữ đồng đạo, sư tôn, người mỗi ngày đều nói vị này Cổ Vân tiền bối, một ngày ít nhất nói mấy chục lần, thế nhưng là chúng ta nhưng chưa bao giờ có từng thấy hắn. Người chừng nào thì cũng cho chúng ta gặp hắn một chút. Cổ tiền cùng thế hệ Vân Du Tứ Hải, lại há có thể là các ngươi muốn gặp thì gặp. Trung niên nam tử sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới, Cổ Tiểu Ngọc, dựa theo bối phận sắp xếp đứng lên, người nên gọi Cổ tiền cùng thế hệ là sư thúc tổ. Về sau không cho phép như thế không biết lớn nhỏ. Hừ, tiểu cô nương nhìn cũng rất tức giận, cũng nghiêm mặt, một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Cổ Vân có chút nhịn không được cười lên, hắn cuối cùng nhớ lại trung niên hán tử này là ai. Trước kia Cổ Vân rời đi La Tùng nước thời điểm, không phải liền là chảy nước mũi cẩu đản sao. Nữa đối so bây giờ bộ dạng này bộ dáng nghiêm túc, Cổ Vân không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở phòng gian chi bên trong. Cổ Vân xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt hơi đổi một chút. Đặc biệt là cái kia trung niên nam tử, sắc mặt đại biến, một tay sờ về phía bên hông, biến đổi nổi giận nói, ngươi là ai? Ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua ngươi? Bất quá khi nhìn rõ ràng Cổ Vân bộ dáng sau đó, sắc mặt của hắn bị kinh ngạc thay thế. Cổ thúc thúc cái này trung niên nam tử một mặt không tin bộ dáng. Cổ Vân cười ha ha một tiếng đạo, các ngươi cũng không nên học hắn, cái này cẩu đản thiên tư không tệ, xem chừng không hảo hảo tu luyện. Bây giờ mới linh lực lục giai. Cổ thúc thúc, người cái này trung niên nam tử một bộ thẹn thùng bộ dáng, hắn dù sao cũng là tuổi trên 50 nhân, tại hắn học sinh trước mặt, nhắc lên nhũ danh của hắn, lúng túng cũng giống như chui vào đến một chỗ trong khe. Chư vị đệ tử, vị này chính là ta phía trước nhắc tới cổ tiền cùng thế hệ, người xem trên người hắn linh lực dồi dào, tu vi cực cao, vừa rồi xuất hiện, chúng ta cũng không có phát giác được. Trung niên nam tử vội vàng đổi chủ đề. Cổ Vân dã nói đùa hắn, đạo ta đã nhiều năm chưa có trở về, nơi đây phát sinh biến hóa không nhỏ. Trung niên nam tử vội vàng nói, cổ tiền cùng thế hệ rời đi về sau, hoàn toàn chính xác xảy ra một chút biến hóa. Một là chúng ta cổ gia định cư nhiều niên chi phía sau, cần cùng ngoại giới thông gia, còn có một số không thể người tu luyện, không chịu nổi trong sơn cốc tịch mịch, hướng tới ngoại giới phồn hoa sinh hoạt. Mặt khác, là nước Tống Hoàng gia cùng với các vị đại thần, đều đối tu luyện con đường trường sinh hứng thú nồng hậu dày đặc. Cũng nghĩ bái nhập chúng ta cổ gia tu luyện tiên pháp. Bởi vậy tại gia chủ đồng ý phía dưới, chúng ta mới mở ra sơn cốc thông đạo, một phương diện, nhưng muốn đi ra người ra ngoài, một mặt khác, nhưng muốn người tu luyện tu luyện. Bây giờ chúng ta sơn cốc này bên trong, đã không tất cả đều là người nhà họ cổ, còn rất nhiều hoàng gia cùng đại thần nhà đệ tử, phàm là tư chất còn có thể, cũng có thể tuyển vào chúng ta cổ gia sơn cốc tu luyện. Nói như vậy, chúng ta cổ gia còn có thể khai tông lập phái. Cổ Vân cười nói, cũng gần như thế đi. Trung niên nam tử gật đầu nói, tại La nước Tống bên trong, cũng không phải ai cũng có tư cách này, chỉ có cực thiểu số quý tộc và đại thần nhà, dòng chính người thân hậu đại, mới có cơ hội bị tuyển vào. Mặt khác hoàng gia đệ tử cũng có thể tuyển vào, cho dù ở trong sơn cốc tu luyện không làm nổi, rời đi sơn cốc sau đó, cũng sẽ nhận được La nước Tống triều đình trọng dụng. Bất quá rất nhiều người ở đây tu luyện sau đó, tuyển khắp nơi trong sơn cốc định cư tu luyện, không hỏi ngoại sự. Những năm gần đây, cũng có rất nhiều người cùng chúng ta người nhà họ cổ thông hôn, cũng coi như là thân càng thêm thân. Trung niên nam tử chỉ hướng lời mới vừa nói tên kia đứa bé đạo, vị này tam hoàng tử, chính là tiểu hoa ngoại tôn, trước kia cổ tiền cùng thế hệ rời đi thời điểm, tiểu hoa còn tại trong tã lót đâu. Cổ Vân nhìn về phía bọn này nhi đồng, trên mặt lộ ra một tia ý mừng, cổ Cổ gia bây giờ như thế hưng thịnh, cũng là Cổ Vân không có nghĩ tới. Những thứ này nhi đồng, tất cả đều là Cổ gia hy vọng cùng tương lai. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, đưa cho trung niên nam tử đạo, người có thể lấy một cái linh đan, hóa thành linh thủy, để bọn hắn phân mà uống chi, cũng coi như là ta cho bọn hắn lễ gặp mặt a. Mặt khác, người lập tức đi triệu tập tất cả tại trong sơn cốc người tu luyện tới gặp ta. Đa tạ tiền bối, trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy vui mừng, mặc dù hắn cũng là người nhà họ Cổ, hồi nhỏ cũng đã gặp Cổ Vân, nhưng mà dù sao thời gian khoảng cách quá lâu, đối với Cổ Vân, ngoại trừ cung kính bên ngoài, kỳ thực còn rất nhiều kính sợ. Gia phụ cùng gia mẫu Cổ Vân do dự một chút, hay là hỏi. Hai người này thọ nguyên đã cao, rất có thể đã không còn nhân sự. Cho nên Cổ Vân nhất thẳng không dám mở miệng. Gia chủ bây giờ vẫn như cũ kiện khang, nghe nói có khả năng đột phá linh sư cảnh giới đâu. Đến nỗi gia chủ mẫu, tu vi của nàng cũng không cao, mặc dù phục dụng một ít linh đan, nhưng mà bây giờ đã là đèn cạn dầu, e rằng không có bao nhiêu 10 ngày. Trung niên nam tử vội vàng nói, như thế rất tốt, Cổ Vân nghe lời nói này, mừng rỡ trong lòng. Mặc dù hắn không thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng mà lấy tu vi của hắn, giúp phụ mẫu kéo dài thọ nguyên, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Cái này cũng là hắn chuyến này trở về, tâm nguyện lớn nhất. Một khi đạp vào tiên đồ, không nói đến giống như Thần Nguyệt lão nhân như vậy, chứng kiến qua vô số thương hải tang điền biến hóa, chính là giống như Kim Quang thượng nhân như vậy, thấy thức sinh tử cũng là rất nhiều. Người đều có sống bệnh cũ chết, đây là thế sự luân hồi. Cùng trời tranh mệnh, vốn là rất khó sự tình, nếu là lại có phụ mẫu ràng buộc lo lắng, e rằng tại tu luyện một đường bên trên, khó có tiến triển. Bất quá Cổ Vân lợi dụng đan dược, trợ giúp phụ mẫu kéo dài một chút thọ nguyên, hoặc để cho bọn họ tu vi tiến thêm một bước, vẫn là rất dễ dàng. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới sơn cốc một chỗ lầu các bên trong. Nơi đây mặc dù là cái gọi là gia chủ lầu các, nhưng mà trang trí vô cùng đơn sơ, xem chừng có rất nhiều đồ gia dụng, mấy chục năm cũng không có thay đổi thay thế qua. Tại trong lầu các, một cái tóc trắng phơ, khuôn mặt cực kỳ lão giả già nua, ngồi xếp bằng. Tại hắn bên cạnh trên giường, nằm một cái lão ẩu, hình dung tiều tụy, khí tức trên thân khi có khi không. Cổ Vân chậm rãi đi đến, nặng nề quỳ trên mặt đất, sâu đậm dập đầu hành lễ. Là Vân Nhi người đã trở về. Lão bà tử, Vân Nhi đã trở về. Cổ Phi Thiên không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Mặc dù đã xa cách thời gian mấy chục năm, nhưng mà Cổ Vân dung mạo, cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa quá lớn. Càng quan trọng chính là, máu này thân trong cảm tình, không cách nào cắt đứt. Cổ Vân mẫu thân nằm ở trên giường, mặc dù đã không thể động, không thể nói chuyện, nhưng mà cũng đã là mặt đầy nước mắt. Cổ Vân bắt lấy tay của nàng, một tia nhỏ bé yếu ớt linh lực tiến vào trong cơ thể, bất quá nàng thọ nguyên đã cơ hồ hao hết, toàn bộ thân thể dầu hết đèn tắt, nếu là cưỡng ép rót vào quá nhiều linh lực, căn bản chịu không được. Cổ Vân lấy ra một cái đặc chế linh đan, vì mẫu thân ăn vào, viên đan dược này đi qua Cổ Vân đặc thù xử lý, dược hiệu sẽ từ từ phóng xuất ra. Có thể tăng thêm một chút thọ nguyên, nếu là dược hiệu có thể được hấp thu, còn có thể nhường mẫu thân một lần nữa đứng lên. Trở về liền tốt, bình yên trở về liền tốt, Cổ Phi Thiên trong miệng lẩm bẩm nói. Nhưng phụ mẫu lo lắng, Cổ Vân lần nữa hành lễ nói. Ngươi đi tìm kiếm trường sinh đại đạo, chúng ta há lại sẽ ngăn đón ngươi, chỉ là tuổi tác cao, khó tránh khỏi sẽ nhiều hơn một chút tưởng niệm. Nhân chi sinh lão bệnh tử, chính là thiên ý, ta với ngươi mẫu thân, sớm đã nhìn thấu, chỉ muốn tại sắp chết phía trước, có thể nhìn ngươi một mắt. Ngươi cứ tìm kiếm trường sinh đại đạo, không cần vì này chút thế tục liên quan tới. Cổ Phi Thiên cũng là trong tu luyện người, hắn sống hơn 100 năm, tại linh lực tu sĩ bên trong xem như thọ, nếu là Cổ Vân không trở về, hắn hẳn là cũng không có bao lâu thời gian thọ nguyên. Cho nên hắn đã sớm nhìn thấu đây hết thảy, đối với sinh tử sớm đã coi nhẹ. Chỉ là gặp đến bao năm không thấy nhi tử sau đó, mới có thể kích động như thế. Đa tạ Âu To Sama dạy bảo, ở đây phía sau con đường tu luyện bên trên, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Cổ Vân dập đầu nói, tại Cổ bay lên trời cùng đi, Cổ Vân đi tới một chỗ quảng trường, nơi đây đã tụ tập không ít người, khoảng chừng hơn mấy trăm người. Những người này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là người tu luyện, mặc dù tu vi không cao, nhưng mà vẻn vẹn là nhân số, đã có thể so với một chút môn phái nhỏ. Trong đó có 4 tên Cổ gia tu sĩ, đã tu luyện tới linh sư cảnh giới, chính là Sơn Cốc, ngoại trừ Cổ Phi Thiên bên ngoài, địa vị cao nhất giả. Bọn hắn đều biểu lộ hết sức nghiêm túc đứng tại quảng trường, kích động trong lòng vô cùng. Những người này đều đã từng thấy qua Cổ Vân, hơn nữa bọn hắn sở dĩ có thể tiến giai linh sư cảnh giới, cũng cùng năm đó Cổ Vân rời đi thời điểm, lưu lại đan dược và pháp môn tu luyện có liên quan. Ở trong lòng bọn hắn, Cổ Vân chính là Cổ gia đại biểu, Cổ gia hy vọng. Thời gian qua đi nhiều niên chi phía sau, Cổ Vân lần nữa trở về tin tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Có như thế một vị tiền cùng thế hệ, gia tộc bên trong vãn bối tu luyện dễ dàng hơn hơn. Không ít tuổi trẻ người, cũng đều trông mong mà đối đãi, bọn hắn nghe qua quá nhiều liên quan tới Cổ Vân nghe đồn, bây giờ rốt cuộc phải nhìn thấy, sao lại không kích động đâu. Không bao lâu sau đó, hai thân ảnh chạy nhanh đến. Trong đó một cái bọn hắn rất quen thuộc, người này chính là Cổ gia tộc trưởng, uy vọng cao nhất Cổ Phi Thiên. Mặc dù gần nhất những năm gần đây, Cổ Phi Thiên tuổi tác đã cao, không thể nào hỏi đến ngoại sự, nhưng mà uy vọng của hắn nhưng lại như là mặt trời giữa trưa, không ai có thể siêu việt hắn. Một cái khác nhưng là một cái thân mang đạo bào màu xanh người trẻ tuổi, nhìn chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, bất quá vừa xuất hiện, liền cho người ta một loại không cách nào khinh thị cảm giác, trên thân không tự chủ được tản mát ra một loại làm cho người thần phục khí thế tới. Người này, chính là Cổ Vân, bái kiến gia chủ, tất cả mọi người đều chắp tay hành lễ nói. Bái kiến thiếu chủ, không biết ai hô một tiếng, tất cả mọi người đều lập tức đi theo nói, bái kiến thiếu chủ. Đi, ta cũng không nói nhiều, kế tiếp giao cho Cổ Vân nói với các ngươi vài câu. Cổ Phi Thiên chậm rãi đi đến trong đám người. Thẳng đến lúc này, rất nhiều người mới chú ý tới, Cổ Phi Thiên bước chân tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều, khuôn mặt trở nên 10 phần hồng nhuận, tựa hồ trẻ lại không ít dáng vẻ. Chương 498, Bảo Khố. Đặc biệt là đối với Cổ Phi Thiên tương đối quen thuộc mấy danh tu sĩ, nhìn thấy Cổ Phi Thiên như bây giờ vậy bộ dáng, trong lòng âm thầm ngờ tới, rất có thể chính là Cổ Vân trở về nguyên nhân. Trong lòng bọn họ từng cái một có chút mong đợi, Cổ Vân nhìn quanh một tuần, ho nhẹ một tiếng đạo, ta rời đi nơi đây nhiều năm, không nghĩ tới sơn cốc này lại có thể biến thành hôm nay bộ dáng, càng không có nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều người như vậy bước vào tu luyện chi đường. Ta nghe nói các ngươi có rất nhiều người là quan lại sau đó, thậm chí là đế vương ra con cái, từ bỏ vinh hoa phú quý, ở đây tiềm tu, chứng minh các ngươi đã thật sự bước vào con đường tu luyện. Ta lần này trở về, dự định đem núi này đáy vực chế tạo thành một cái môn phái nhỏ, để các ngươi có thể ở đây yên tâm tu luyện. Đám người nghe lời nói này, từng cái vui vẻ ra mặt. Những người tu luyện này, có lẽ chưa thấy qua cảnh đời gì, lại giả thuyết, trong lúc này lục tài nguyên tu luyện, bản thân liền 10 phần thiếu. Linh thảo và linh thạch cực kỳ khó được, cho nên bọn hắn cũng liền quen thuộc nơi này. Nhưng nếu là Cổ Vân có thể ban cho bọn hắn một chút bảo vật, đối bọn hắn tu luyện tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Đa tạ thiếu chủ, không ít người miệng đồng thanh bái tạ đứng lên. Các ngươi tất nhiên có thể ở chỗ này tu luyện, cũng là cùng ta Cổ gia tu luyện, tất cả mọi người tại chỗ, mỗi người 100 khối linh thạch, mỗi người một kiện phi kiếm, một kiện phòng ngự linh bảo, tu luyện đan dược, mỗi người 20 mai. Cổ Vân nhất phất tay, một cái túi chữ vật bay vào đến nhất danh linh sư tu sĩ trong tay, bây giờ liền phân phát xuống. Tất cả mọi người nghe được lời này, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều cho rằng Cổ Vân sẽ mang đến một vài chỗ tốt, tỉ như cho bọn hắn nói một chút tu luyện chi đạo, hoặc cho lên một hai cái đan dược các loại. Không nghĩ tới, Cổ Vân thật không ngờ hào khí, mỗi người đều phải cho lớn như thế lượng bảo vật. Đối với tất cả mọi người mà nói, những bảo vật này giá trị, cơ hồ là không dám tưởng tượng. Trong tay bọn họ xa hoa nhất, cũng sẽ không vượt qua 10 khối linh thạch. Chỉ có đan dược, phi kiếm cùng pháp bảo, rất nhiều người liền bộ dáng cũng không có gặp qua. Đừng nói là những người này, liền xem như Nam Nhạc Quốc mấy đại tông môn, thông thường linh lực đệ tử cũng sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy, e rằng chỉ có những đệ tử nòng cốt kia, mới có thể nhận được nhiều như vậy bảo vật. Những bảo vật này, nếu là tiết kiệm một chút, đã đầy đủ bọn hắn nhiều năm tu luyện chỉ dùng. Nếu là keo kiệt một chút tu sĩ, thậm chí có thể tu luyện mấy chục năm. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân không phải ăn nói suông, không bao lâu sau đó, tất cả mọi người đều cầm tới thuộc về mình bảo vật, mỗi người đều hưng phấn nhìn mình thuộc về mình phi kiếm cùng linh thạch cùng với khác bảo vật, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Nhiều như vậy bảo vật, là bọn hắn liên tưởng cũng không dám nghĩ. Kế tiếp, ta còn sẽ ở đây trong sơn cốc bố trí một đạo cử hành trận pháp, có thể tụ tập linh lực, nhưng đại gia tu luyện càng thêm dễ dàng một chút, mặt khác, trận pháp này còn sẽ có một chút phòng ngự công hiệu, chỉ cần mấy danh linh sư tu sĩ điều khiển, liền có thể chống cự cường địch. Rất nhiều tu sĩ đắm chìm tại vừa mới nhận được bảo vật cuồng hỉ bên trong, còn chưa phản ứng kịp. Bất quá cái kia 4 danh linh sư tu sĩ, nhưng là biết trận pháp này chỗ tốt to lớn, vội vàng chắp tay nói, đa tạ thiếu chủ. Cổ Vân nhìn xem những tu sĩ này bộ dáng, không khỏi nhịn không được cười lên. Trên thực tế, Cổ Vân đã tận lực giảm bớt cho những thứ này tu sĩ chỗ tốt rồi, phải biết, tại Tinh La Hải, như thế điểm linh thạch cùng bảo vật, căn bản không coi là cái gì. Mặc dù có hơn mấy trăm người, Cổ Vân nhất lần cũng bất quá lấy ra mấy vạn khối linh thạch mà thôi. Như thế điểm linh thạch, còn chưa đủ yêu ngạc ở trên đảo, một cái cửa hàng một ngày tiêu thụ số lượng đâu. đến nỗi cấp thấp phi kiếm cùng bảo vật, nhưng là Cổ Vân trong túi đựng đồ đè hàng hóa ứ động, những bảo vật này tại Tinh La Hải bên trong, e rằng căn bản không người mua sắm, cực kỳ giá rẻ. Cổ Vân sở dĩ làm như vậy, cũng là không muốn lấy ra quá nhiều bảo vật, nhiễu loạn những người tu luyện này nhóm tâm cảnh. Bọn hắn tại không có bất luận cái gì bảo vật cùng linh thạch dưới tình huống, có thể một ngày lại một ngày tu luyện. Nếu như cho bọn hắn quá nhiều bảo vật, có lẽ bọn hắn rất có thể mất đi dám định tu luyện tâm tính, ngược lại vì truy đuổi bảo vật mà phóng khí tu luyện. Đặc biệt là đối với linh lực danh giới tu sĩ mà nói, kiên định không thay đổi tu luyện chi tâm rất là trọng yếu. Cổ Vân vốn là dự định lại tuyên bố, ở đây kiến tạo một cái cổ gia bảo khố, hiện tại xem ra, không thể làm cho những này linh lực tu sĩ biết được. Cổ Vân chỉ dẫn theo 4 danh linh sư tu sĩ, cùng với Cổ Phi Thiên đi tới phòng nghị sự, những người khác nhưng là thiên ân vạn tạ cáo từ rời đi. Cái này 4 danh linh sư tu sĩ, đối với Cổ Vân cực kỳ cung kính, mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh, eo cũng không dám cong mấy phần. Tu vi càng cao, bọn hắn càng là đối với tu luyện chi lộ sợ hãi, càng là có thể cảm thấy tự thân nhỏ bé. Mấy người các ngươi không cần như thế, mặc dù ta tu vi cao một chút, nhưng mà chúng ta dù sao cũng là cổ gia người, các ngươi có cái gì tu luyện nhu cầu, đều có thể nói ra, bao quát tự thân các ngươi nhu cầu, cùng với toàn bộ cổ gia nhu cầu. Cổ Vân đạo. Cổ Vân rời đi về sau, cái này 4 danh linh sư tu sĩ, chính là cổ gia nồng cốt, tu vi của bọn hắn không chỉ đại biểu bọn hắn, càng đại biểu lấy Cổ Vân tương lai. Từ trình độ nhất định trong sơn cốc này, mấy trăm danh tu sĩ tương lai tu luyện chi lộ, đều cùng những người này có chút ít quan hệ. Bẩm thiếu chủ, chúng tôi không dám nói bừa. 4 người vội vàng nói. Ta đã nói qua, không cần khách khí với ta lần này rời đi về sau, hẳn rất thời gian dài sẽ lại không trở về. Tại trước khi đi, vì cổ gia làm chút chuyện, trong lòng ta cũng an ổn một chút. 4 người nghe thấy lời ấy, trên mặt đều thoáng qua một tia do dự, cuối cùng, có người mở miệng nói, thiếu chủ, muốn nói nhu cầu, chúng ta 4 người hoàn toàn chính xác có rất nhiều, từ phương diện tu luyện tới nói, không người đề điểm, toàn bộ nhờ chúng ta 4 người tự động tìm tòi, mặt khác đan dược và linh thạch, cũng rất khó thỏa mãn chúng ta nhu cầu. Đương nhiên, chúng ta 4 người tư chất không tính quá tốt, có thể có này cảnh giới, cũng toàn bộ nhờ thiếu chủ trước kia lưu lại đan dược, chúng ta 4 người cũng không mưu toan tiến giai linh đan cảnh giới, bất quá cũng nghĩ có thể tại linh sư cảnh giới, tiến thêm một bước. Lại có một danh tu sĩ đạo, kỳ thực chúng ta 4 người tu vi thì cũng thôi đi, nhưng mà có rất nhiều tư chất không tệ đệ tử, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, mà dẫn đến tu vi đình trệ, thực sự để cho ta có chút đau lòng. Bất quá cái này tu luyện bảo vật liền là phi thường hiếm thấy, bằng không chúng ta cũng sẽ không mở ra sân cốc, cùng la nước Tống Hoàng gia cùng quan lại tiếp xúc. Bọn hắn ít nhất có thể đủ từ thế gian vơ vét một bộ phận tài nguyên tu luyện, cho chúng ta sử dụng. Cổ Vân gật gật đầu, cái này cùng Cổ Vân đoán không sai biệt lắm. Ở loại địa phương này tu luyện, mặc dù hết sức an toàn, nhưng mà an toàn đại giới chính là tài nguyên thiếu thốn. Trước kia Cổ Vân tuyển nơi đây, chỉ là vì nhường cổ gia tạm thời tị nạn, cũng không nghĩ đến hắn cái này vừa rời đi, chính là chỗ này sau thời gian dài dằng dặc, cũng không có nghĩ đến, cổ gia bây giờ lại nắm chắc trăm tên người tu luyện. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo, đợi lát nữa ta sẽ lưu lại một chút tâm đắc tu luyện cùng công pháp, chắc đúng các ngươi có tu luyện chút trợ giúp. Đa tạ thiếu chủ, 4 người nghe vậy đại hỉ. Mặt khác, ta sẽ ở nơi này trong sơn cốc, chế tạo một tòa bảo khố, ta sẽ lưu lại một chút linh thạch, đan dược, linh bảo, cùng với khôi lỗi, trận pháp, cùng với tu luyện pháp quyết, cung cấp cả cái sơn cốc bên trong tu sĩ sử dụng. Bảo khố này giao cho các người 4 người quản lý, trong đó bảo vật tuy nhiều, nhưng không phải là không thể tùy ý lấy dùng, các người tận lực tại 20-30 niên chi bên trong, bồi dưỡng ra càng nhiều linh sư tu sĩ tới, như vậy trải qua, các người mới không để vĩnh viễn giấu ở sơn cốc này bên trong, mà có thể đường đường chính chính đi ra ngoài. Thiếu chủ đại ân, chúng ta suốt đời khó quên, mấy người không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà lại làm ra trọng đại như thế quyết định. Vừa rồi Cổ Vân bàn tay to kia bút đã để bọn hắn hoảng sợ, hiện tại Cổ Vân lại muốn bắt ra số lớn bảo vật bổ khuyết bảo khố, thực sự để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi. Bảo khố cơ bản vị trí ta đã chọn tốt, nửa ngày bên trong, liền có thể hoàn thành, sau khi hoàn thành, ta sẽ trưởng khống chế bảo khố trận pháp phương pháp truyền thụ cho các ngươi 4 người. Các ngươi 4 người nhất thiết phải đồng thời thi pháp, mới có thể mở ra trận pháp. Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó đạo, mặt khác, ta còn sẽ truyền thụ một chút luyện đan chi pháp, luyện khí chi pháp, cùng với khôi lỗi phương pháp chế luyện, còn có linh tửu sản xuất, linh thảo linh quả bồi dưỡng chi pháp, có chút tư chất không tính người quá tốt, có thể lựa chọn tu luyện những pháp môn này. 4 người sau khi nghe nói, cũng tương tự kích động vô cùng. Tại Nam Nhạc Quốc, cùng với xung quanh quốc gia, có thể tu luyện những pháp môn này, tuyệt không phổ thông hạng người. Cầm luyện đan chi đạo nhi lời, Luyện đan sư địa vị cực cao, vô cùng sùng bái, tại bất luận cái gì tông môn đều chịu đến cực đại tôn kính. Luyện khí đồng dạng không thua bởi luyện khí, đến nỗi khôi lỗi chế tác cùng linh tửu sản xuất, cũng là 10 phần hiếm thấy kỹ nghệ. Hơn nữa những kỹ nghệ này cũng có thể cực đại phụ trợ cổ gia những tu sĩ này tu luyện. Những kỹ nghệ này, thậm chí so sánh cổ vân lưu lại bảo vật còn trọng yếu nhiều. Đa tạ thiếu chủ, chúng ta định sẽ không để cho thiếu chủ thất vọng, nhất định đem cổ gia phát dương quang đại. Đối với cổ vân mà nói, bất kể là Chu Hoài Kiến lập bảo khố, vẫn là truyền thụ pháp môn, đối với cổ vân mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Những thứ này cấp thấp đan dược và bảo vật, cổ vân trong túi trữ vật còn có không ít, dứt khoát toàn bộ lưu tại nơi này, ngược lại cũng không cái gì tác dụng quá lớn. Cổ vân sớm đã chọn xong bảo khố vị trí, ở vào một chỗ sườn đồi phụ cận. Chỉ dùng một canh giờ, liền mở ra một cái cỡ lớn động phủ, tiếp đó bắt đầu bố trí trận pháp, đối với cổ vân mà nói, đây đều là xe nhẹ đường quen. Kế tiếp, liền đem bảo vật phân loại để đặt hảo, mỗi một kiện bảo vật, cổ vân đều cẩn thận đem hắn sắp xếp gọn gàng. Có lẽ không lâu sau đó, món bảo vật này liền sẽ trở thành người khác chân tàng bảo vật. Đương nhiên, cũng có khả năng lại ở chỗ này lẳng lặng chờ bên trên mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mới có thể chờ đợi đến chủ nhân của mình. Ước chừng hai canh giờ thời gian, cổ vân cuối cùng đem bảo khố triệt để xây dựng xong, tiếp đó lại đem đây hết thảy an bài thỏa đáng. Thời gian kế tiếp, cổ vân liền bồi tại phụ mẫu bên cạnh, làm một đứa con trai ứng tẫn trách nhiệm. Cổ Phi Thiên, tại cổ vân cung cấp đan dược phía dưới, rất có thể tiến giai linh sư cảnh giới. Cổ vân mẫu thân tại phục dụng đan dược sau đó, khí sắc tốt hơn một chút, chung quy là có thể miễn cưỡng đứng dậy. Bất quá thân thể của nàng đã tiếp cận khô héo, thiên mệnh đã không thể sửa đổi. Bất quá cổ vân phụ mẫu đã sớm đã nghĩ thoáng sinh tử, đối với cái này lơ đễnh. Vốn là dự định ở đây dừng lại 3 ngày, cổ vân nhất thẳng ngây người 10 ngày. Lơ lửng đứng ở phía trên thung lũng, cổ vân khẽ thở dài một cái, không nói gì một khắc đồng hồ sau đó, hóa thành một vệt sáng, cấp bách độn mà đi. Chương 499, quen thuộc lạ lẫm chi địa. Cổ vân cũng không có trực tiếp trở lại Tinh La Hải, mà là tới trước đến Nam Nhạc Quốc Thanh Sơn Môn. Đối với Thanh Sơn Môn, cổ vân kỳ thực cũng không có quá nhiều hoài niệm, thang trưởng lão đã chết, hắn hậu bối lại không cần cổ vân trông nom. Ngự kiếm sư huynh cũng không biết tung tích, cổ vân lần này đi tới, mục đích chủ yếu vẫn là xem Thanh Sơn Môn phải chăng đã rơi vào Tiêu Diêu Minh trong tay. Trước kia cổ vân rời đi thời điểm, Thanh Sơn Môn đã có khuynh hướng phụ thuộc vào Tiêu Diêu Minh. Lúc này Thanh Sơn Môn đã cùng trước kia có chút không quá giống nhau, bên trong tông kiến trúc cũng xảy ra rất nhiều biến hóa. Cổ vân trước kia tu luyện gian phòng đã sớm bị vứt bỏ, chung quanh gian phòng cũng không có người cư trú. Cổ vân trực tiếp trở lại mình phòng gian chi bên trong, nhìn xem tràn đầy bụi bặm gian phòng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm thán. Trước kia cổ vân chính là khoanh chân ngồi ở chỗ này, mỗi ngày khổ cực tu luyện, cũng là ở đây, biết mình muốn bị trục xuất sư môn tin tức. Cổ vân nhớ tới một ngày kia, trong lòng mình âm thầm quyết định, cuối cùng có một ngày, chính mình trở thành nhất danh linh tôn danh giới cường giả. Mặc dù cổ vân bây giờ còn chưa có đạt tới cái này cái mục tiêu, nhưng mà khoảng cách linh tôn cảnh giới đã không quá xa vời, hơn nữa cổ vân tu vi hiện tại cũng đã không kém gì linh tôn cường giả. Cổ vân nhất phất tay, cuốn lên một đạo linh phong, đem tất cả cho bụi phủi nhẹ, cả phòng lập tức trở nên sạch sẽ vô cùng, tất cả con muỗi thử nghĩ cũng lập tức chạy tứ tán mà đi. Tiếp đó cổ vân ngồi xếp bằng, tiếp đó thoáng thả ra một chút thần thức đi, xem cái này Thanh Sơn Môn đến cùng phát sinh biến hóa gì. Bây giờ, đã là lúc trạng vạng tối, đại bộ phận tu sĩ vội vàng chạy về động phủ của mình. Tại 200 trượng bên ngoài, một cái Thanh Sơn Môn đệ tử đang tại tốn sức đốn củi, tên đệ tử này tu vi cực thấp, bất quá linh lực nhất giai mà thôi, bây giờ đã mệt mỏi toàn thân đại hãn, ở phía sau hắn, chất đống tiểu sơn vậy củi lửa. Một cái quần áo hoa lệ người thanh niên, đại mô đại dạng đi tới. Người này mặc dù tướng mạo trẻ tuổi, bất quá 20 tuổi bộ dáng, trên đỉnh đầu nhưng là một cọng lông tóc cũng không có, nhìn có chút quái dị. Ngưu Phú Quý, người cũng có hôm nay, trước đây nếu là người sớm biết như vậy, liền tốt với ta một chút. Người thanh niên một mặt hoành cười nói. Lưu Giết Gà, người đừng cho là bị Tiêu Diêu Minh chọn chúng, liền có thể làm sằng làm bậy. Trước kia chúng ta Ngưu gia là như thế nào giúp cho ngươi? Ngươi qua sông đoạn cầu. Ngưu Phú Quý một mặt tức giận bộ dáng, người cái này không có người nuôi cô nhi, nếu không phải là chúng ta Ngưu gia dưỡng ngươi, ngươi chỉ sợ sớm đã chết đói, trước đây tiến Thanh Sơn Môn thời điểm, nếu không phải là chúng ta Ngưu gia xuất lực, ngươi có thể vào tới sao? Hiện tại bị Tiêu Diêu Minh chọn chúng, liền quên chúng ta Ngưu gia ân tình sao? Hừ hừ, giúp ta, Lưu Giết Gà trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, ta tại các ngươi Ngưu gia làm trâu làm ngựa, cho các ngươi làm cẩu làm gia súc, các ngươi cao hứng mới cho ta một miếng ăn, mất hứng liền để ta đói lấy, ta ăn liền heo cũng không bằng, ngươi cái này đại thiếu gia, bình thường cũng không thiếu chế nhạo ta. Ngươi bất quá vừa vặn chặt một ngày củi mà thôi, ngươi phải biết, ta tại các ngươi Ngưu gia, ước chừng chặt 10 ngày củi, tay đều mài hỏng, còn không dám dừng lại, sợ bị các ngươi đuổi đi ra. Ta vụng trộm ăn heo ăn, ăn nước rửa chén thời điểm, ngươi lại tại Cẩm Y Ngọc Thực, bắt đầu từ ngày đó, ta liền thề, một ngày kia, nếu là ta có thể trở nên nổi bật, nhất định để các ngươi Ngưu gia tiếp nhận năm đó ta thừa nhận khuất nhục. Ngươi vong ân phụ nghĩa, ta Ngưu gia tốt xấu cho ngươi một miếng ăn, ta Ngưu phú quý cũng không có lỗi với ngươi, nếu không phải ta khẩn cầu Âu Tót Sa Ma nhường hắn mang ngươi tới, ngươi bây giờ vẫn còn đang đánh heo thảo, nào có hôm nay tiền đồ. Ngưu phú quý mặt mũi tràn đầy bi thương, một bên cẩn thận lau máu trên tay pha. Lưu Diết Gà ánh mắt lộ ra một tia vẻ khác thường tới, bất quá vẫn là hung hãn nói, điểm ấy đắng thì không chịu nổi. Về sau còn có ngươi chịu, coi như ta đi Tiêu Diêu Minh, tự nhiên cũng sẽ có người thay ta nhìn xem ngươi, hừ hừ. Cổ Vân thần thức, đem đây hết thảy nhìn rõ ràng. Đối với cái này hai thanh niên mâu thuẫn, Cổ Vân ngược lại là không có quá mức để ý, bất quá tên này gọi là Lưu Diết Gà thanh niên, cư nhiên bị Tiêu Diêu Minh lựa chọn chúng, đây là ý gì? Cổ Vân ngờ tới, rất có thể bây giờ Thanh Sơn Môn đã thuộc về Tiêu Diêu Minh, nhưng là từ Tiêu Diêu Minh bên trong chọn lựa đệ tử, đích thật là nhượng Cổ Vân không có nghĩ tới. Loại này vốn là gia nhập vào Thanh Sơn Môn đệ tử, chọn lựa đi qua sẽ đầy đủ trung thành sao? Mặt khác, Cổ Vân nhìn thấy cái này gọi Lưu Diết Gà thanh niên, tư chất bình thường, không có cái gì chỗ đặc thù, loại người này tại Thanh Sơn Môn vừa nắm một bó to, tại sao phải tuyển hắn đi Tiêu Diêu Minh đâu? Đây đều là Cổ Vân nghi hoặc chỗ không hiểu, ở trong đó chắc chắn có ẩn tình khác. Cái này Lưu Diết Gà khoe khoang một phen sau đó, trực tiếp rời đi, sau đó đi tới cấp thấp tu sĩ nhóm căn cứ, không thiểu tu sĩ thấy hắn, đều cung kính hành lễ, trong đó không thiếu một chút tu vi tương đối cao, linh lực 6-7 giai tu sĩ. Nhìn, bị Tiêu Diêu Minh chọn chúng, quả nhiên là vô cùng chuyện vinh dự. Còn có không ít cấp thấp nữ tu theo vứt mị nhãn, một bộ đầu hoài tống bão bộ dáng. Không bao lâu sau đó, cái này Lưu Diết Gà liền ôm ấp cái này một cái màu tím còn tính là tốt nữ tu, tiến vào mình tu luyện phòng gian. Chuyện sau đó, Cổ Vân liền hứng thú gì, Cổ Vân thần thức tìm được phía sau núi, trước kia thang trưởng lão nơi tu luyện. Nơi đây đã bị một người khác chiếm cứ, chỗ này động phủ, nên tính là Thanh Sơn Môn tốt nhất động phủ, có thể ở đây người tu luyện, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người. Cổ Vân thần thức làm sơ dò xét, phát hiện mình vậy mà không biết người này. Đây là người mập mạp tu sĩ, dáng người ngắn nhỏ, đang tại ngồi xếp bằng, có linh đan trung kỳ tu vi. Người này không phải Thanh Sơn Môn nguyên bản tu sĩ, trước đây Thanh Sơn Môn bên trong, linh sư tu sĩ cũng không phải rất nhiều, Cổ Vân cơ bản đều quen thuộc, không phải trong đó bất kỳ người nào. Khả năng duy nhất tính chất là người này là đến từ phía ngoài tu sĩ, Cổ Vân ngờ tới, người này khả năng rất lớn là đến từ Tiêu Diêu Minh tu sĩ, như thế xem ra, Tiêu Diêu Minh thật sự đã khống chế Thanh Sơn Môn. Hơn nữa từ Lưu Diết Gà, Ngưu Phú Quý chờ đệ tử cấp thấp biểu hiện đến xem, Tiêu Diêu Minh áp đảo Thanh Sơn Môn phía trên, cũng đã hoàn toàn bị bọn hắn đón nhận. Cái này mười mấy năm biến hóa, quả nhiên là cực lớn. Đang tại Cổ Vân dự định ra khỏi thần thức, đi nơi khác dò nữa tra một chút thời điểm, tên này béo tu sĩ đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đứng dậy. Vị bằng hữu kia núp trong bóng tối, không bằng đi ra gặp tại hạ. Cái này mập lùn tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Cổ Vân cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng thần thức phun trào mà đến. Người này tu vi không tính quá cao, không nghĩ tới thần trí của hắn chi lực thật không ngờ cường đại, vậy mà phát hiện thần trí của mình dò xét. Người này lực lượng thần thức, hẳn là vượt ra khỏi linh đan hậu kỳ tu sĩ có cường độ. Cổ Vân thoáng rút về thần thức, không nghĩ tới cái này danh tu sĩ vậy mà trực tiếp từ trong ngực móc ra một chương truyền tin phù, cái này đưa tin phù phía trên rõ ràng không phải thông thường đưa tin phù, tuyệt không phải cự ly ngắn sử dụng, mà là một chương khoảng cách dài đưa tin phù. Chương 500, đóng giữ phó môn chủ. Cổ Vân không nghĩ tới, chính mình vẻn vẹn là thần thức dò xét, liền có thể gây nên cái này béo tu sĩ cử động như vậy. Chương này khoảng cách dài đưa tin phù, tuyệt đối không phải tại Thanh Sơn Môn bên trong sử dụng, mà là truyền lại cho cực kỳ nơi xa xôi. Cổ Vân dã không biết, người này là gì lại đột nhiên làm ra như thế quyết định. Chẳng lẽ hắn chỉ là cảm giác Cổ Vân cái này ti thần thức, liền muốn bẩm báo cho Tiêu Diêu Minh. Tại không có biết rõ ràng vấn đề này phía trước, Cổ Vân tuyệt đối không thể để cho hắn để lộ bất kỳ tiếng gió nào ra ngoài. Cho là Cổ Vân mục tiêu kế tiếp chính là Tiêu Diêu Minh, nếu để cho Tiêu Diêu Minh người có cảnh giác, Cổ Vân rất khó chiếm được bất cứ tin tức gì. Cổ Vân không chút do dự thả ra thần thức, trực tiếp đem hắn thần thức một mực khóa chặt. Cái này béo tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tin phù ở trong tay của hắn, nhưng là thần thức lại bị vững vàng khóa lại, vậy mà vận dụng một chút kích hoạt đưa tin phù, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Có thể làm đến loại trình độ này tu sĩ, tuyệt không phải phổ thông hạng người, thực lực phải xa xa vượt qua hắn, thậm chí phải tốn thảo nguyệt nhiều gấp mấy lần mới có thể làm được. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, cái này danh tu sĩ cũng không tại hắn động phủ chi nội, không ở tầm mắt của hắn bên trong. Hắn nếu là biết, Cổ Vân tại ngoài mấy ngàn trượng chỗ làm đến điểm này, sợ rằng sẽ càng thêm kinh ngạc a. Cổ Vân nếu như không sử dụng thần lực, muốn tại xa như vậy khoảng cách, triệt để đem người này khống chế, vẫn là không quá dễ dàng. Hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp bách độn mà đi, thừa dịp tên này béo tu sĩ còn chưa phản ứng lại, đem hắn khống chế lại, bằng không đạo này đưa tin phù một khi đánh đi ra, Cổ Vân dã không biết đến tột cùng sẽ phát sinh hậu quả gì. Tại Thanh Sơn môn bầu trời, một vệt kim quang cấp tốc xẹt qua, rất nhiều cấp thấp tu sĩ chỉ là cảm giác trước mắt kim quang lóe lên, liền trong nháy mắt không thấy dấu vết. Có không ít linh đan tu sĩ nhíu mày, bất quá đạo này linh lực đột nhiên xuất hiện, đích xác có chút ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn cũng không có qua nhiều cân nhắc. Chỉ ở trong chốc lát, Cổ Vân liền đi tới béo tu sĩ động phủ chi phía trước, vẫy tay một cái, liền đem động phủ cấm chế phá vỡ, trực tiếp tiến vào động phủ chi nội. Còn không đợi béo tu sĩ phản ứng lại, trong tay hắn đưa tin phù đã rơi vào Cổ Vân trong tay. Cùng lúc đó, trên người linh lực cũng đột nhiên ngưng trệ càng gia tăng hơn thực. Cái này béo tu sĩ lúc này mới phản ứng lại, hắn nếu là vừa rồi toàn lực phá tan cấm chế, vô cùng có khả năng đột phá thần thức phong tỏa, đem cái này đưa tin phù đánh đi ra. Nhưng là bây giờ hết thảy đều chậm, bây giờ hết thảy đều tại Cổ Vân trong khống chế. Hắn bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Thanh Sơn môn khác linh đan tu sĩ có thể phát giác được điểm này. Bất quá khả năng này rất nhỏ, bởi vì tại Thanh Sơn môn bên trong, địa vị của hắn cao nhất, nơi đây động phủ chưa có người đến. Ngươi là người nào, dám can đảm xâm nhập động phủ của ta? Béo tu sĩ trầm giọng vấn đạo, các hạ có biết ta là ai không sao? Cổ Vân căn bản vốn không phản ứng đến hắn, mà là cẩn thận thẩm tra đạo này đưa tin phù. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, đạo này đưa tin phù thật là cùng Tiêu Diêu Minh câu thông, hơn nữa Cổ Vân ở trên đó, cảm nhận được một tia vô cùng đặc thù khí tức. Đạo này khí tức, Cổ Vân cũng không lạ lắm, bởi vì này khí tức cùng Trương Húc khí tức trên thân, vô cùng giống. Quả nhiên, chết ở Tinh La Hải Trương Húc, chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, cũng không phải là Trương Húc bản thể. Trương này Húc thực lực quả nhiên không phải bình thường. Mặc dù Trương Tiêu Giao trong cơ thể ma trùng bị Cổ Vân chỗ lấy, nhưng mà chưa hẳn cho thấy Trương Húc chỉ có chỗ này ma trùng nơi phát ra. Cổ Vân đem đưa tin phù thu lại, nhìn chằm chằm tên này béo tu sĩ nói, dâng ra thần trí của ngươi thần phục cùng ta, hoặc chết, ngươi tự động lựa chọn a. Béo tu sĩ nghe được lời này, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cổ Vân sẽ như thế trực tiếp. Nhìn tình huống bây giờ tới nói, hắn tựa hồ không có lựa chọn thứ ba, bởi vì trước mắt người tu luyện này thực lực cực kỳ cường đại. Tuyệt không phải hắn có thể chống lại, thậm chí hắn liền cùng người trẻ tuổi kia đấu pháp khả năng cũng không có. Khoảng cách gần như thế, người tuổi trẻ này hoàn toàn có thể không có chút nào âm thanh đem hắn đánh giết. Các hạ muốn cái gì? Tin tức, vẫn là linh thạch, vẫn là bảo vật. Chỉ cần ta có thể lấy ra, nhất định hết sức nỗ lực, mong rằng các hạ lưu ta một cái mạng. Béo tu sĩ hỏi dò. Hắn tuyệt đối không muốn chết, nhưng mà cũng không muốn đem mạng của mình vận giao cho những người khác trong tay. Hắn nếu là đem mạng của mình giao cho Cổ Vân trưởng quản, đối phương một cái ý niệm, liền có thể giết hắn, đây tuyệt đối là hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi không có tư cách theo ta có kè mặc cả, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi không đồng ý thần phục với ta, như vậy chính là chết. Cổ Vân không chút khách khí nói, nếu là người này không đồng ý, Cổ Vân dã không có cách nào, chỉ có thể cưỡng ép đem hắn đánh chết, tiếp đó đem động phủ này một lần nữa bắt đầu phong tỏa, dạng này ít nhất có thể ẩn tàng mấy tháng. Cái này béo tu sĩ nhìn Cổ Vân bộ dáng này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng mà hắn bây giờ liền một tia linh lực đều dùng đi ra, tu vi của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ có thể cắn răng nói ta đồng ý thần phục với ngươi. Nhưng mà ta chỉ là một cái bình thường tu sĩ, đối với các hạ xuống đây nói, căn bản không coi là cái gì. Ngươi muốn ta tính mệnh cũng không có tác dụng gì. Mặc dù nói một chút nói nhảm, nhưng hắn vẫn là giảng mình một tia thần hồn đưa đi ra. Cổ Vân lập tức đem luyện hóa. Không bao lâu sau đó, liền đem tu sĩ này thu phục làm đã dùng. Quá trình này rất nhanh, bởi vì Cổ Vân tại Tinh La Hải thời điểm, thu phục linh đan tu sĩ, khoảng chừng mấy trăm cái nhiều, trong đó tu vi ở đây nhân chi lên, cũng vì đếm không thiếu, tự nhiên xe nhẹ đường quen. Béo tu sĩ cảm nhận được mình trong thần thức, có một đạo linh lực cường đại phun trào tiến vào bên trong, vẻ mặt đưa đám, hắn tu luyện mấy trăm năm, thật vất vả có như thế cảnh giới, tại Tiêu Diêu Minh cẩn thận qua hơn 100 năm. bây giờ lại biến thành người khác tôi tớ, đây là hắn không thể nào tiếp thu được, bất quá hắn cũng không có biện pháp, người trẻ tuổi kia tu vi thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Hắn thậm chí hoài nghi, người tuổi trẻ này chân chính tu vi có thể là một vị lĩnh tôn danh giới tu sĩ cường đại, cái này thần thức cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Bây giờ nghĩ cái gì đều vô dụng, hắn bây giờ là thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Trước tiên nói một chút lai lịch của ngươi a, Cổ Vân trực tiếp hỏi. Ta gọi Trần Bảo Tài, bây giờ là Thanh Sơn môn phó môn chủ. Ta hỏi ngươi tại Tiêu Diêu Minh thân phận, vừa rồi ngươi vì cái gì một phát giác được thần trí của ta đánh liền ra đưa tin phù. Còn có, Trương Húc bây giờ tại nơi nào? Cổ Vân trực tiếp hỏi. Trần Bảo Tài sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới Cổ Vân hỏi vấn đề thật không ngờ nhầm vào. Bất quá rất rõ ràng, Cổ Vân tựa hồ thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện tại Nam Nhạc Quốc, chắc đúng Nam Nhạc Quốc tình huống không hiểu rõ lắm. Chẳng lẽ các hạ cũng là Thanh Sơn môn tu sĩ, bên ngoài dạo chơi vừa mới trở về sao? Vẫn là tại một chỗ bế quan trở về. Trần Bảo Tài thử dò xét vấn đạo, bây giờ Thanh Sơn môn đã gia nhập vào Tiêu Diêu Minh, chúng ta Nam Nhạc Quốc tất cả người tu luyện đều ngưng làm một thể. Các hạ e rằng không biết tình hình thực tế, lý giải có chỗ sai lầm. Lấy các hạ tu vi, nhất định có thể được Trương Minh chủ thưởng thức. Chương 501, Tiêu Dao chi bí. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, Trương Húc quả nhiên còn sống, hơn nữa có thể thống nhất Nam Nhạc Quốc, hắn thực lực tuyệt đối bất phàm. Bằng không thông thường linh đan tu sĩ, cho dù là linh đan hậu kỳ danh giới tu sĩ, giống như là tu luyện trong liên minh cái kia mấy danh tu sĩ cũng rất khó làm đến điểm này. Bất quá Cổ Vân vẫn còn có chút không hiểu rõ lắm, mấy cái khác tông môn ngược lại là phổ thông một chút, nhưng mà Ngự Thú Tông tuyệt không phải thông thường tông môn, bọn hắn sau lưng có đến từ Tinh La Hải yêu tộc ủng hộ. Nếu là Trương Húc biết được cái bí ẩn này, dù là hắn có lĩnh tôn danh giới cường đại tu vi, cũng chưa chắc dám trêu chọc Ngự Thú Tông. Thật tốt trả lời vấn đề của ta, nếu là còn dám có bất kỳ qua loa hoặc né tránh, để cho ngươi sống không bằng chết. Cổ Vân trầm giọng nói. Trần Bảo Tài sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, các hạ thứ tội, ta chỉ là thuận miệng nói chuyện mà thôi. Ta sở dĩ lấy ra đưa tin phù, là bởi vì các hạ lực lượng thần thức quá mạnh mẽ, trong lòng ta mười phần sợ hãi. Cái này đưa tin phù thế nhưng là thẳng tới Trương Húc. Chính là, nếu như ta đánh ra đưa tin phù, Trương Minh Chủ mới có thể lập tức phát giác được, bất quá cái này cũng không đại biểu Trương Minh Chủ sẽ đích thân mang đến, hắn lại phái mấy danh tu sĩ tới đây, vì ta đưa tới mới đưa tin phù, loại chuyện này cũng không phải không có phát sinh qua, cho nên các hạ không cần thiết cho rằng chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Trần Bảo Tài vội vàng nói, trong lòng của hắn âm thầm ngờ tới, Cổ Vân chắc đúng Trương Minh Chủ vô cùng e ngại, bằng không cũng sẽ không hỏi những vấn đề này. Chỉ cần đối với Trương Minh Chủ e ngại liền tốt, dạng này hắn thì có cơ hội thuyết phục Cổ Vân thần phục với Trương Minh Chủ, mình cũng không cần thiết chịu đến Cổ Vân đã khống chế. Cổ Vân gật gật đầu, Trần Bảo Tài không dám đối với hắn nói cái gì lời nói dối, xem ra cái này đưa tin phù cũng không có lớn như vậy uy hiếp, tu sĩ này tu vi không tính quá cao, ngoại trừ thần thức hơi mạnh một chút bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, hắn hẳn là sẽ không thông qua thần thức phát hiện Cổ Vân trên người bí mật. Đừng nói là hắn, liền xem như thần vương ở đây, cũng không thể xuyên thấu qua Cổ Vân không gian hỗn độn, nhìn thấy Cổ Vân thần thể bí mật. Mặt khác, Cổ Vân còn được đến một tin tức, đó chính là Trương Húc ở vào bế quan bên trong, không biết hắn là chữa trị thương thế, vẫn là bế quan tu luyện. Trần Bảo Tài lại nói, tại hạ là Tiêu Diêu Minh tu sĩ, bất quá hơn 30 năm trước tới Thanh Sơn môn đảm nhiệm phó minh chủ, bất quá tại hạ đi tới Thanh Sơn môn đến nay, ở đây bế quan tu luyện, cực ít ra ngoài. Cũng chưa từng làm qua cái gì không thỏa đáng sự tình, các hạ nếu là Thanh Sơn môn tu sĩ, có thể hỏi một chút những người khác, bọn hắn sẽ không lừa gạt ngươi. Trần Bảo Tài hồi tưởng một phen, chính mình ngoại trừ cắt xén một ít linh thạch bên ngoài, cũng không có Thanh Sơn môn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, người này hẳn là sẽ không bởi vì chính mình tại Thanh Sơn môn, liền ra tay với mình a. Ta nghe nói Thanh Sơn môn chọn lựa một cái đệ tử đi Tiêu Diêu Minh, đây cũng là cần làm chuyện gì? Cổ Vân vấn đạo, các hạ nói là tên kia gọi là Lưu Giết Gà linh lực đệ tử sao? Trần Bảo Tài vội vàng nói, những thứ này Trương Minh Chủ yêu cầu, dựa theo yêu cầu của hắn tại Nam Nhạc Quốc bên trong chọn lựa đệ tử thích hợp, xem như hắn thân truyền đệ tử, bây giờ đã tiến hành hơn 10 năm, bất quá thu 5 tên đệ tử mà thôi. Lưu Giết Gà mặc dù được tuyển chọn, nhưng mà chỉ là sơ tuyển mà thôi, bất quá bằng vào ta quan sát, Lưu Giết Gà có thể trở thành đệ lục người, hắn tư chất quả thật không tệ a. Cổ Vân nhíu mày, Trương này Húc thật có hảo tâm như vậy, tại Nam Nhạc Quốc bên trong thu đệ tử bồi dưỡng. Liền con trai ruột của hắn đều bị xem như chăn nuôi ma chủng lô đỉnh, huống chi những thứ này không có huyết thống trước đây người đâu. Ngươi dùng cái gì khảo nghiệm, lấy ra cho ta xem một chút. Cổ Vân trực tiếp hỏi. Trần Bảo Tài từ trong ngực lấy ra một cái màu đen tiểu linh đang tới, đưa tới Cổ Vân trước mặt. Trấn hồn linh, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, trong lòng cũng hiểu rõ không sai biệt lắm. Cái này lưu giết gà sàng lọc, hẳn là kia đối ngư dân vợ chồng nhi tử một dạng, cũng là bị trấn hồn linh chọn lựa. Cái này trấn hồn linh chọn lựa, tuyệt đối không phải tư chất tu luyện, cái kia ngư dân vợ chồng nhi tử tư chất còn tính là không tệ, cũng không có được tuyển chọn, cái này lưu giết gà tư chất vô cùng yếu, vậy mà lại được tuyển chọn, thiên hạ này nào có đạo lý như vậy. Xem ra cái này lưu giết gà trên thân, nhất định có một loại đặc thù nào đó đồ vật. Các hạ cũng nhận biết vật này, Trần Bảo Tài càng phát nhìn không thấu Cổ Vân. Nhìn thấy đi ra, Cổ Vân hiểu rõ rất nhiều, tựa hồ đối với Tiêu Diêu Minh cũng biết không thiếu, cái này khiến hắn càng phát nghi hoặc hòa đa nghi, bất quá hắn bây giờ đã thần phục với Cổ Vân, cũng không có lựa chọn khác. Trần Bảo Tài tiếp tục nói, hai ngày sau đó, ta đem tự mình hộ tống lưu giết gà đi tới Tiêu Diêu Minh, người này đối với Trương Minh Chủ phi thường trọng yếu. Tin tưởng Trương Minh Chủ nhìn thấy hắn sẽ phi thường hưng phấn. Ta cho rằng người ít nhất minh bạch bây giờ thân phận của mình. Cổ Vân khẽ chau mày. Người này đối với Trương Húc quả nhiên là trung thành rất, cho tới bây giờ, cũng không dám đã quên Trương Húc giao phó, nhìn, Trương Húc đối với hắn lực uy hiếp phi thường to lớn. Ta đã biết, Trần Bảo Tài mới chợt hiểu ra, hắn bây giờ đã thần phục với Cổ Vân trưởng khống tính mạng của hắn. Ta dự định cùng Lưu Giết Gà cùng nhau đi tới Tiêu Diêu Minh, ngươi an bài một chút ra. Cổ Vân đạo, cái gì, Trần Bảo Tài cả kinh, sắc mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn tới, các hạ ý là... Hắn trong lúc nhất thời không rõ Cổ Vân vì sao muốn làm như vậy. Ngươi không cần biết mục đích của ta, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là được rồi. Các hạ ý là, muốn đóng vai thành nhất danh linh lực đệ tử, cùng Lưu Giết Gà cùng một chỗ đóng vai thành bị chọn lựa đệ tử, tiến vào Tiêu Diêu Minh. Trần Bảo Tài có chút không tin hỏi, Tiêu Diêu Minh bên trong cao thủ nhiều như mây, không nói đến Trương Minh Chủ, còn có không ít tu sĩ cường đại, các hạ tu vi tuy cao, nhưng mà ẩn thân trong đó, rất có thể sẽ bị phát hiện. Hơn nữa tiền bối cũng sẽ không thông qua trấn hồn linh khảo thí, đi Tiêu Diêu Minh thì có chỗ ích lợi gì đâu. Người cứ đi làm, không nên hỏi hỏi cái gì. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, tu sĩ này thật là có viết dài dòng văn tự, bất quá cũng không biện pháp, chuyện kế tiếp, còn muốn người này xử lý đâu. Trần Bảo Tài suy nghĩ một chút nói, chuyện này cũng không khó khăn, đến lúc đó ta mang theo các hạ cùng nhau đi tới, đến lúc đó các hạ chỉ cần ẩn giấu tu vi, xen lẫn trong đó liền không có vấn đề. Chỉ là sao làm thật sự là quá nguy hiểm. Tốt, không cần nói nhảm muốn nhiều nói. Ngươi phải nhớ kỹ, thần hồn của ngươi trong tay ta, ngươi không muốn tính toán khiêu khích ta dễ dàng tha thứ. Một khi có chút tiết lộ ta tin hơi thở có thể, ta liền sẽ lập tức tru sát ngươi, tuyệt không nương tay. Bất quá nếu là ngươi có thể làm để cho ta hài lòng, đợi đến nơi này sự tình hiểu rõ, ta sẽ thả ra ngươi thần hồn, để cho ngươi trở lại thân tự do. Cổ Vân cảnh cáo nói, ta minh bạch, Trần Bảo Tài liên tục gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, có mấy danh linh đan tu sĩ cấp bách độn mà đến, bất quá bọn hắn tại chỗ rất xa liền ngừng lại, đi bộ hướng động phủ đi tới. Chương 502, Tiêu Giao Minh, phía ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, Cổ Vân nhất phất tay, đem phá hư trận pháp vết tích dọn dẹp sạch sẽ. Mặc dù phía ngoài Thanh Sơn môn tu sĩ không đáng để lo, nhưng mà Cổ Vân dã không muốn cùng những người này tiếp xúc. Bất kể là đem bọn hắn đánh chết, hay là đem bọn hắn hàng phục. Cũng là Cổ Vân không muốn làm. Trần Bảo Tài thấy cảnh này, vội vàng nói, các hạ yên tâm, chuyện này giao cho ta, người cứ người đi nội phủ chờ đợi phút chốc liền có thể. Cổ Vân gật gật đầu, quay người rời đi. Trần Bảo Tài chậm rãi bước ra ngoài, đã chế thế như vậy, các ngươi có mấy người tới làm gì? Bái kiến Trần môn chủ, mấy người đều cung kính hành lễ. Mấy người kia Cổ Vân ngược lại là có mấy phần quen thuộc, cũng là Thanh Sơn môn trưởng lão, đương nhiên, Thanh Sơn môn chủ cũng tại trong đó. Bất quá hắn đối với Trần Bảo Tài thái độ lại hết sức cung kính, không có chút nào môn chủ giá đỡ. Vừa rồi ta phát hiện một đạo đặc thù linh lực vết tích, cho nên thoáng lục soát một chút, cũng không có bất luận phát hiện gì, lại nghĩ tới phía trước Trần môn chủ dạy bảo, cho nên đặc biệt tới thông chi Trần môn chủ một tiếng. Nào có cái gì linh lực biến hóa, nếu là thật sự có, ta có thể không phát hiện được sao? Trần Bảo Tài một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, mũi vểnh lên trời, căn bản khinh thường tại nhìn nhiều đám người này một mắt. Vậy chúng ta quấy rầy Trần môn chủ, mong rằng Trần môn chủ không cần thiết trách tội. Thanh Sơn môn bọn này linh đan trưởng lão nhóm, cung kính hành lễ nói. Đi, lui ra đi, không có lệnh của ta, không thể lại bước vào nơi đây nửa bước, bằng không ta cũng sẽ không dễ tha các ngươi. Trần Bảo Tài trách cứ. Chúng ta biết, về sau tuyệt không dám lại quấy rầy Trần môn chủ thanh tu. Nói đi, mấy người kia cung kính cáo từ rời đi. Nhìn xem những người này sau khi đi, Trần Bảo Tài mới về đến động phủ chi nội, cung kính đối với Cổ Vân nói, các hạ, những người này ta đều đuổi đi, ngươi có thể yên tâm. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, so sánh tu vi của ngươi, ngươi trở mặt kỹ nghệ càng thêm lô hỏa thuần thanh. Các hạ nói đùa, ta chỉ là tới từ Tiêu Diêu Minh, làm cho những này tu sĩ e ngại một chút mà thôi, trên thực tế, tu vi nơi nào so ra mà vượt tiền bối đâu. Cổ Vân không muốn nghe những thứ này a dua nịnh hót chi ngôn, phất phất tay đem Trần Bảo Tài đuổi đi ra, nhắm mắt tu luyện. Trần Bảo Tài ở tại động phủ phụ cận cũng không dám đi loạn, chỉ có thể tìm một chỗ linh mục phía dưới, nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh hai ngày thời gian liền gặp được, Cổ Vân thay đổi một thân thanh sơn môn linh lực đệ tử đạo bào màu xanh, linh lực cũng biến thành 10 phần nội liễm, cơ hồ nhìn không ra trên người có cái gì linh lực vết tích tới, nhìn chính là một cái thông thường linh lực đệ tử. Đến nỗi dung mạo, cũng thoáng làm một điểm thay đổi, bất quá cũng không kém nhiều. Trước kia gặp qua Cổ Vân Tiêu Diêu Minh tu sĩ, bất quá giải rác mấy người mà thôi, hơn nữa cách nhau như thế thời gian dài dằng dặc, dù là những tu sĩ kia không có vẫn lạc, nhưng mà bọn hắn quên không sai biệt lắm. Làm sao lại đem dung mạo người trẻ tuổi như vậy xem như là năm đó Cổ Vân đâu. Đến nỗi vì cái gì không hoàn toàn thay đổi dung mạo, Cổ Vân cho rằng không có quá lớn tất yếu, nếu là Cổ Vân thật sự gặp được Trương Húc, e rằng trên người linh lực khí tức cũng khó có thể che giấu được. Trần Bảo Tài nhìn thấy Cổ Vân, cũng có mấy phần kinh ngạc. Một cái tu sĩ cường đại tiêu chí, không phải trên người ngươi linh lực cường đại cỡ nào, mà là có thể đem cường đại linh lực ẩn nấp đi năng lực, bởi vậy có thể thấy được, Cổ Vân tuyệt đối là một cái người cực mạnh, cũng khó trách Cổ Vân dễ dàng thì có thể làm cho hắn thần phục. Các hạ, ta đã chỉnh lý thỏa đáng, đợi lát nữa trực tiếp mang theo lưu giết gà, liền có thể xuất phát. Ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ta chính là một cái thông thường linh lực đệ tử, không cần thiết để người khác nhìn thấu. Các hạ yên tâm, ta nhất định sẽ để cho tiền bối hài lòng. Trần Bảo Tài ngự kiếm dựng lên, dùng một đạo kiếm khí đem Cổ Vân kéo lên. Sau đó thẳng đến Thanh Sơn môn linh lực đệ tử nơi tu luyện. Lưu Diết Gà sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, bên cạnh hắn cũng là một đám khen tặng cùng tiễn đưa người. Cái này Thanh Sơn môn thuộc về Tiêu Diêu Minh, chính là mọi người đều biết. Bất quá Thanh Sơn môn bên trong, chỉ có Trần Bảo Tài một người tới từ ở Tiêu Diêu Minh. Địa vị của hắn sùng bái, không gì sánh kịp. Nếu là Lưu Diết Gà có thể gia nhập vào Tiêu Diêu Minh, sẽ trở thành Thanh Sơn môn bên trong người thứ hai đến từ Tiêu Diêu Minh nhân, địa vị của hắn nhất định bất phàm, cho nên tất cả linh lực đệ tử, thậm chí bao gồm linh sư tu sĩ nhóm, đều tới vì hắn tiễn đưa, hy vọng để lại cho hắn một chút ấn tượng tốt, nói không chừng về sau chính mình thì có cầu đến Lưu Diết Gà chỗ. Lưu Diết Gà rõ ràng rất ít đi qua loại này chúng tinh phùng nguyệt tràng diện, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, cơ hồ không ngậm miệng được. Ánh sáng đỉnh đầu, nổi lên một tia váng dầu tới, xem ra mấy ngày nay ăn uống không tệ. Hắn không ngừng từ các tu sĩ khác trong tay, tiếp nhận đủ loại đủ kiểu lễ vật tới. Đến nỗi lời nịnh nọt, càng là gió thoảng bên tai. Bất quá hắn ưa thích dạng này, hắn trước đó chưa bao giờ có việc trải qua như vậy, loại này bị người khác xem trọng, tôn trọng cảm giác với hắn mà nói quá mỹ diệu. Hắn quên rồi thân phận của mình, quên đi chính mình đã từng là một đứa cô nhi, quên đi của mình là Thanh Sơn môn đệ tử. Hắn chỉ muốn đợi đến chính mình trở lại Thanh Sơn môn thời điểm, sẽ dẫn tới càng lớn oanh động, e rằng đến đâu thời điểm, liền linh đan trưởng lão nhóm, cũng đều phải nghênh đón hắn a. Đi thôi, Trần Bảo Tài vung tay lên, đem Lưu Diết Gà thu đến trên phi kiếm, hóa thành một đạo cấp bách quang, bay trốn đi. Hai ngày này Trần Bảo Tài cũng không có tu luyện, mà là suy tư rất lâu, hắn cuối cùng biết rõ ràng mình bây giờ phải làm gì. Hắn phải làm là tiên sống sót, trước tiên phải bảo đảm Cổ Vân sẽ không quy tội với mình. Đến nỗi Tiêu Diêu Minh sự tình, hắn muốn lui về phía sau thả một chút. Mặt khác, hắn cũng tuyệt đối không thể làm ra bất lợi cho Tiêu Diêu Minh sự tình, cho dù làm, cũng không thể bị bất luận kẻ nào phát giác, chỉ có dạng này, một ngày kia, Cổ Vân nếu là thật tha hắn một lần, nhưng hắn tự do, hắn cũng sẽ không rơi xuống bị Tiêu Diêu Minh phỉ nhổ tình cảnh. Lưu Diết Gà đứng tại liệt trong gió mạnh, nhìn xem mấy chục trượng phía dưới bay khỏi mặt đất, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn tới. Hắn bất quá linh lực danh giới đệ tử mà thôi, chưa bao giờ cảm thụ qua loại này ngự không phi hành cảm giác. Hắn thậm chí tưởng tượng, đợi đến mình tại Tiêu Diêu Minh bên trong được trọng dụng sau đó, tự mình tu luyện đến linh sư cảnh giới, cũng muốn khống chế phi kiếm, tại Thanh Sơn môn đi dạo vài vòng, những cái kia ánh mắt hâm mộ, nhưng hắn cảm nhận được vô cùng thỏa mãn, hắn phải làm, chính là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bất quá Lưu Diết Gà nhìn về phía Cổ Vân thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khác thường tới. Vốn là tuyển một mình hắn, sao bây giờ lại thêm một cái người? Hơn nữa người này nhìn còn có chút lạ lẫm, cái này khiến trong lòng của hắn có chút không vui, bất quá ở đây, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Trần Bảo Tài tốc độ bay không chậm, Bất quá hắn cũng chỉ là nhất danh linh đan tu sĩ mà thôi, lại mang theo hai danh linh lực đệ tử, hao tốn 10 ngày thời gian mới đi đến Tiêu Diêu Minh Sơn Mạch phụ cận. Cái này Tiêu Diêu Minh Sơn Mạch, khoảng chừng mấy trăm cái sơn phong tạo thành, mỗi một cái sơn phong đều có rất nhiều tuyệt đẹp kiến trúc, cái này thô sơ giản lược tính ra xuống, Tiêu Diêu Minh e rằng có mấy vạn người định cư nơi này, khổng lồ như thế số lượng, thật coi là Nam Nhạc Quốc đệ nhất tông môn. Không chỉ thực sự Nam Nhạc Quốc, dù là tại Tinh La Hải, cũng không có mấy cái khổng lồ như thế tông môn. Chương 503, Tiêu Giao Minh phần 2. Cái này liền đến Tiêu Diêu Minh, các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, tại Tiêu Diêu Minh bên trong cao thủ nhiều như mây, nếu là đắc tội người nào đó, ta cũng không cứu được các ngươi. Trần Bảo Tài cảnh cáo nói. Đương nhiên, câu nói này chủ yếu vẫn là nhằm vào Lưu Giết Gà nói, giống như là Cổ Vân như vậy cẩn thận, đương nhiên sẽ không dùng hắn tới nhắc nhở. Môn chủ yên tâm, ta nhất định sẽ tuân theo phân phó của ngài. Lưu Giết Gà sắc mặt cung kính nói, đệ tử nhất định sẽ không quên môn chủ dìu dắt đại ân, cả đời khó quên. Đi, bớt nói nhảm, người cho dù là nhận được minh chủ tán thành, muốn vượt qua tu vi của ta, ít thì 100-200 năm, cũng không cần nói những lời nịnh hót này. Trần Bảo Tài tức giận nói. Hắn lại nhìn về phía Cổ Vân Đạo, dựa theo quy cũ, ta đưa các ngươi hai người tới này sau đó, nhất định phải lập tức quay trở về, ta đã có nhiều năm chưa có trở về qua Tiêu Diêu Minh, đối với chỗ này cũng không phải rất quen thuộc, cho nên không có gì khả năng giúp đỡ được các ngươi. Lúc nói câu nói này, Trần Bảo Tài vẫn còn có chút tư tâm, riêng lớn Tiêu Diêu Minh, hắn tóm lại là nhận biết mấy người, muốn tìm người trông nom hai người bọn họ, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như Cổ Vân không ở nơi này, hắn ngược lại là định tìm người trông nom một chút Lưu Giết Gà, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Nhưng mà bây giờ Cổ Vân ở đây, hắn không muốn cùng Cổ Vân có quá nhiều quan hệ, để tránh bị người phát hiện. Không bao lâu, ba người liền đã đến một chỗ tiểu phong phụ cận, ngọn núi này gọi là Tiếp Dẫn Phong, bên trên có rất nhiều nhà tranh. Đã có không ít tuổi trẻ đệ tử chờ đợi ở đây gặp. Trần Bảo Tài trực tiếp đem hai người giao cho phụ trách tiếp dẫn tu sĩ, liền ngự kiếm cấp bách độn mà đi, không có dừng lại phút chốc. Hai người rất nhanh được an bài đến một gian coi như rộng rãi nhà tranh bên trong. Cái này còn coi là không tệ đãi ngộ, có lẽ là hai người bọn họ đã bị chọn lựa qua một lần, mới có đãi ngộ như vậy, không bao lâu sau đó, lại có người đưa một chút ăn uống vật dụng, mặc dù không tính toán quá tốt, nhưng mà gà thịt cá cũng là đầy đủ hết. Vài chục trượng bên ngoài một đám người trẻ tuổi, đều chen ở một cái nho nhỏ trong phòng, bọn hắn ăn liền tương đối kém, chỉ có đen thùi lùi bánh cao lương mà thôi. Hơn nữa số lượng còn không nhiều. Nếu như ra tay chậm, e rằng đều ăn không đến. So sánh lên Cổ Vân cùng Lưu Giết Gà bên này, quả thực là khác biệt một trời một vực. Đám người tuổi trẻ này bên trong, không thiếu có mặc xa hoa hạng người, nhìn ra cảnh tựa hồ không tệ, trong tay nắm chặt bánh ngô, nhìn xem bên này gà thịt cá, không khỏi đầy miệng nước bọt. Có mấy cái to gan đi tới, đối với Lưu Giết Gà cùng Cổ Vân nhất bái. Hai vị huynh đài cũng là đến tham gia khảo nghiệm. Lưu Giết Gà trên dưới dò xét mấy người kia một mắt, có chút kiêu ngạo nói, ta tại Thanh Sơn Môn đã thông qua khảo nghiệm, từ tông nội môn chủ tự mình đưa tới nơi đây. Nguyên lai huynh đài đã thông qua khảo nghiệm, mấy người kia trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, chắc hẳn huynh đài tất nhiên sẽ bị minh chủ đại nhân chọn chúng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Vậy thì mượn mấy vị cát ngôn a, Lưu Giết Gà cười ha ha nói. Tất nhiên mấy vị hữu duyên, vậy thì liền ăn chung cái cơm rau dưa a. Lưu Giết Gà cũng không khách khí, trực tiếp mời mấy người kia ngồi xuống. Mấy người kia sớm đã kìm nén không được, lập tức ngồi vây quanh xuống. Cổ Vân ngồi ở cách đó không xa, cũng không có tham dự vào, trên thực tế, Cổ Vân thần thức sớm đã du lịch bên ngoài, đem chung quanh mấy cái sơn phong liếc nhìn một phen. Cái này mấy ngọn núi thượng nhân đếm không thiếu, bất quá phần lớn là lấy cấp thấp tu sĩ làm chủ, linh sư tu sĩ cũng bất quá 10 người mà thôi. Linh lực đệ tử cũng không phải ít, khoảng chừng hơn 1000 người nhiều. Cái này cũng không kỳ quái, những thứ này ngoại vi sơn phong cũng là lấy cấp thấp tu sĩ làm chủ, hơn nữa bản thân Nam Nhạc Quốc tài nguyên thiếu thốn, có thể trèo chống nhiều như vậy linh lực tu sĩ tu luyện, cũng mười phần khó được. Cổ Vân ngờ tới, Trương Húc hẳn là giấu ở chỗ càng sâu sơn mạch bên trong. Cổ Vân kế tiếp, chính là từ từ xâm nhập đến sơn mạch bên trong tìm kiếm. Đương nhiên biện pháp tốt nhất, vẫn là Cổ Vân thần thức dò xét, mà là từ Tiêu Diêu Minh đệ tử trong miệng biết được tin tức. Cổ Vân dã không quá gấp gáp, để tránh đả thảo kinh xà. Vị huynh đài này, người không theo chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Có người nhìn thấy cách đó không xa ngồi xếp bằng Cổ Vân, có chút cổ quái vấn đạo. Không cần quản hắn, người này chính là một cái du mộc u cục. Lưu Giết Gà một chút khinh thường nói. Từ trong nội tâm, hắn đối với Cổ Vân là phi thường không vui, rõ ràng Thanh Sơn Môn liền tuyển một mình hắn, bây giờ lại thêm một cái người, Mặc dù hắn không biết Tiêu Diêu Minh cuối cùng sẽ lưu lại mấy người, nhưng mà thêm một người là hơn một cái sức cạnh tranh, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Những người khác nhìn Lưu Diệt Gà nói như vậy, cũng không nói thêm cái gì, chỉ chốc lát công phu, đem một bàn đồ ăn quét sạch sành sanh, người người vẫn là chưa thỏa mãn bộ dáng, từng cái hài lòng rời đi. Lưu Diệt Gà nhường cơm thừa đẩy, hướng đi Cổ Vân, ta không biết ngươi lai lịch ra sao, lại có thể từ trưởng lão chạy đi đâu cửa sau, đi tới Tiêu Diêu Minh, nhưng mà ta cho ngươi biết, ngươi không cần quá tự cao tự đại, đi tới nơi này Tiêu Diêu Minh, ngươi được nghe nhiều từ ta chi lệnh. Ngươi xem vừa rồi đám người kia, quần áo bất phàm, xem xét chính là quan lại sau đó, gia cảnh không tệ, nếu là cùng những người này giao hảo, về sau không thể thiếu chỗ tốt. Lưu Diệt Gà một mặt dạy dỗ bộ dáng, nhìn lại một chút ngươi, liền như vậy thái độ, thật tốt cơ hội cũng chắc chắn không được. Về sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Lưu Diệt Gà nói như vậy một trận, Cổ Vân giống như là làm như không nghe thấy. Trên thực tế, Cổ Vân mới lười nhác cùng đêm nay cùng thế hệ trò chuyện. Liền giống với giống như là một cái con khỉ, nói cho ngươi cái nào trên cây quả đào ăn ngon. Có thể đó là đối với hắn phi thường trọng yếu, tại hắn thế giới bên trong, xem như cấp cao nhất sự tình. Thế nhưng là những chuyện này, tại Cổ Vân trong mắt căn bản vốn không đáng giá nhắc tới, đừng nói là Cổ Vân, e rằng bất luận cái gì nhất danh linh sư tu sĩ, cũng sẽ ở ý loại này tục sự. Bất quá đối với cái này Lưu Diệt Gà, Cổ Vân vẫn rất có hứng thú. Cổ Vân ngờ tới, Trương Tiêu Giao muốn tìm người, hẳn là cùng ma chủng người có liên quan. Mà ma chủng cũng không phải là trời sinh tồn tại ở người thân thể chi bên trong, mà là dưới cơ duyên xảo hợp mới đến. Đang trên đường tới, Cổ Vân đã từng cẩn thận quan sát qua Lưu Diệt Gà toàn thân cùng đan điền, thể nội cũng không có bất luận cái gì ma chủng vết tích cùng khí tức. Chẳng lẽ Trương Tiêu Giao muốn tìm là Lô Đình, đem ma chủng đặt những tu sĩ này thể nội, để cho bọn họ nhục thân tiến hành tẩm bổ, giống như là trước kia Trương Tiêu Giao như thế. Đợi đến bọn hắn đem ma chủng tẩm bổ đến đủ cường đại sau đó lại từ trong cơ thể của bọn họ lấy đi ma chủng. Đến nỗi trấn hồn linh công dụng, Cổ Vân đến bây giờ còn không biết. Căn cứ vào Trần Bảo Tài lời nói, hắn chỉ cần đem trấn hồn linh đặt Lưu Diệt Gà bên cạnh thân, cảm nhận được giữa hai bên có linh lực cảm ứng, liền có thể nhận định là hắn lựa chọn người, đến nỗi những thứ khác, hắn cũng không biết. Xem ra, lựa chọn nhóm này tu sĩ mục đích thực sự, e rằng chỉ có Trương Tiêu Giao mới biết được. Lúc này, một hán tử đi tới, đạo, ngày mai sáng sớm, hai người các ngươi đi với ta tham gia khảo thí, nếu là có thể thông qua, hai người các ngươi liền có thể lưu lại Tiêu Diêu Minh. Nhớ kỹ, ngươi minh chủ tự mình khảo thí các ngươi, không muốn cho ta gây loạn gì. Chương 504, được tuyển chọn, Trương Húc tự mình khảo thí. Cổ Vân lông mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ Trương Húc thật sự coi trọng như vậy cái này gọi là Lưu Diệt Gà thanh niên? Trên cái người này, đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù? Ít nhất hiện tại Cổ Vân cũng không có nhìn ra, có lẽ người này chưa chắc đã là Trương Húc tuyển định người, ít nhất bị Trần Bảo Tài coi trọng mà thôi. Cổ Vân bây giờ có hai lựa chọn, một là chờ đợi ngày mai Trương Húc đến, xem Trương Húc chân chính mục đích, đương nhiên, một khi làm này lựa chọn, rất có thể sẽ dẫn đến một hồi ác chiến, đơn thuần dựa vào Cổ Vân tự thân linh lực tu vi, chưa chắc có thể ứng phó được Trương Húc, nói không chừng Cổ Vân còn phải mượn nhờ thần lực. Một cái lựa chọn khác, chính là tiềm ẩn tại Tiêu Diêu Minh bên trong. Chỉ là một cái thông thường đệ tử cấp thấp, còn chưa tham gia khảo thí mất tích, cũng không phải cái đại sự gì. Lưu Diệt Gà nghe được tin tức này, kích động có chút phát run, hắn tại phòng gian chi bên trong tới lui bước chân đi thong thả, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, ngày mai nếu là có thể Trương Minh Chủ xem trọng ta, ta nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Một đêm này thời gian, Lưu Diệt Gà đều kích động vạn phần, cơ hồ một đêm không ngủ. Cổ Vân dã không có nhàn rỗi, thần trí của hắn trực tiếp liếc nhìn hơn phân nửa Tiêu Diêu Minh Sơn Phong, bất quá thu hoạch cũng không lớn, cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn từ kia liền đã đi tới trước phòng. Tại hắn dẫn dắt phía dưới tất cả mọi người đều đi theo ở đi tới tòa thứ hai Sơn Phong. Tham dự khảo nghiệm người trẻ tuổi, tổng cộng có hơn 30 người. Trong đó có quần áo thông thường, cũng có thân mang xa hoa, xem xét tựu ra thân bất phàm. Tu vi cũng đều có cao điểm, có linh lực lục giai đệ tử, cũng có không có chút nào linh lực tu vi người bình thường. Nhiều người như vậy xen lẫn trong cùng một chỗ, thực sự để cho người ta không biết đây rốt cuộc là một cái gì khảo thí. Cổ Vân hơi xem xét. Những người này ngược lại là đều có tu luyện linh lực linh căn, nhưng mà tư chất nhưng khác biệt rất lớn, vừa có Lưu Diệt Gà loại tư chất này thấp kém hạng người qua loa, cũng có tư chất không tệ người, đương nhiên, phần lớn người cũng là tương đối trung dung. Tòa thứ hai trên ngọn núi, có một tòa rất lớn đại điện, trang sức vô cùng xa hoa. Tối hôm qua thời điểm, Cổ Vân thần thức đã dò xét tới đây. Bất quá cái này đại điện chi bên trong, cũng không có địa phương gì đặc biệt, Hơn nữa tại Tiêu Diêu Minh bên trong không chỉ có một chỗ kiến tạo, Cổ Vân thô sơ giản lược đếm một chút, có chừng mười mấy nơi dáng vẻ. Những tòa đại điện này quét dọn vô cùng sạch sẽ, nhưng nhìn bình thường không có ai tiến vào bên trong. Đến rồi đại điện chi phía sau, hán tử kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, chư vị, các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi lập tức liền muốn tiếp nhận Trương Minh chủ trách nhiệm, tiến vào đại điện chi phía sau, nhất thiết phải giữ yên lặng, không được châu đầu ghé tai, cũng không thể bốn phía đi lại, nếu là có mảy may vi phạm, Trương Minh chủ trách tội xuống, các ngươi có 10 cái mạng bảo hiểm tất cả không được. Đi, các ngươi đi vào đi, xếp thành hàng. Hán tử kia ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều đứng xếp hàng, theo thứ tự tiến vào bên trong. Vừa tiến vào đại điện, Cổ Vân cũng cảm giác được một tia dâm mát chi ý. Loại này dâm mát, không phải loại kia phòng gian chi bên trong dâm mát, mà là một loại sâu tận xương tủy băng hàn ý lạnh. Nếu không phải tự mình tiến vào cái này đại điện chi bên trong, Cổ Vân thật đúng là không cảm giác được loại hàn ý này. Bất quá loại cảm giác này vô cùng yếu ớt, người bình thường căn bản không phát hiện được, ý lạnh đến tận xương tủy, đã tiến vào xương tủy của bọn họ bên trong. Cổ Vân trên người hỏa linh tự động phun trào, đem cái này yếu ớt hàn khí bước ra bên ngoài cơ thể. Tiến vào đại điện chi phía sau, những đệ tử này từng cái không dám thở mạnh, đứng vững sau đó, đều cúi đầu xuống, không nói gì không nói. Ước chừng sau nửa canh giờ, đại điện chi bên trong đột nhiên dâng lên một đạo mãnh liệt hàn phong, làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Còn có vài tên đệ tử, vậy mà toàn thân đánh lên run rẩy. Lập tức, một đạo âm hàn âm thanh truyền đến, các ngươi đều thả lỏng, không nên chống cự linh lực của ta dò xét, nếu là bị ta chọn chúng, liền có thể trở thành ta hạng 6 đệ tử, nhưng nếu không thể được tuyển chọn, các ngươi cũng sẽ nhận một chút khen thưởng, dù sao các ngươi đã thông qua được một quan khảo hạch. Thoại âm rơi xuống sau đó, một cỗ hàn lưu ở nơi này trong đám người bắt đầu du đãng. Cổ Vân khẽ chau mày, thanh âm này nghe có chút quen thuộc, hẳn là Trương Húc thanh âm. Bất quá trong thanh âm này, lại thiếu đi mấy phần khí dương cương, chẳng lẽ chính mình giết chết chính là Trương Húc bản thể, Trương Húc thân ngoại hóa thân không cách nào tu luyện linh lực, ngược lại tu luyện những thứ khác bí pháp không thành. Theo đạo này gió lốc phun trào, từng cái tu sĩ bị hàn phong bao phủ, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Bất quá này thời gian cũng rất nhanh, chỉ là phút chốc mà thôi, quay người liền qua. Rất nhanh, đạo này gió cuốn đi tới lưu giết gà trên thân, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên xanh xám, toàn thân đánh lên bệnh sốt rét. Không tệ, không tệ, thanh âm lạnh như băng hơi có vui mừng. Đồng thời, một cỗ linh lực phun trào, đem lưu giết gà buộc đi, bay đến đại điện chủ tọa phụ cận một chỗ trên vòng tròn. Lưu giết gà trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên tới, nói như vậy minh hắn hẳn là chọn chúng, trở thành Trương Minh chủ hạng 6 thân truyền đệ tử, đó là vinh dự bậc nào, đại biểu hắn về sau tu luyện không lo, tại toàn bộ Nam Nhạc quốc địa vị đều cực kỳ sùng bái. Vinh hoa phú quý thì càng không cần nhiều lời, những người khác đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía lưu giết gà. Kế tiếp, đạo này gió cuốn đi tới Cổ Vân trên thân. Cổ Vân đã làm xong chuẩn bị, nếu như có bất kỳ khác thường, Cổ Vân lập tức nổ lên, công kích đạo này âm hàn chi lực. Bất quá đạo này âm hàn chi lực tại Cổ Vân trên thân hơi xoay quanh, một cỗ linh lực đem Cổ Vân mang theo, cùng lưu giết gà một dạng, xuất hiện ở mâm tròn bên trên. Không tệ, lại có hai người được tuyển chọn, quả thật ra dự liệu của ta. Trương Húc thanh âm lộ ra 10 phần kinh hỉ chi ý, năm nay vận khí ta không tệ, xem ra cho ta kinh hỉ không thiếu. Kế tiếp, đạo này âm hàn chi phong, lại tiếp tục tìm kiếm, hắn rốt cuộc lại tìm được một cái đệ tử. Đây là người thân mang hoa lệ đệ tử, khoảng chừng linh lực lục giai, trên thân chẳng những có phi kiếm linh bảo, còn có mềm tàm ti hộ thể bảo giáp. Tại mọi người bên trong, cũng coi như là hạc giữa bầy gà, xem xét liền đến từ một gia tộc lớn nào đó. Hắn được tuyển chọn sau đó, càng là mừng rỡ vô cùng, vừa muốn ngồi xuống quỳ xuống tư thế, liền bị âm hàn chi lực ném tới Cổ Vân bên cạnh. Ba người, lại có ba người, quả thật để cho ta kinh hỉ vô cùng. Trương Húc thanh âm đã trở nên cực độ hưng phấn, tựa hồ tìm được ba người này, đối với hắn có không gì sánh nổi tác dụng trọng yếu. Lại tiếp sau đó, không có ai lại bị chọn chúng, nhưng mà âm hàn âm thanh cũng không có tức giận, ngược lại tâm tình không tệ khẩu khí, đem các loại người rời đi đại điện. Ba người các ngươi, đã người bị ta chọn chúng, cứ dựa theo trình tự, theo thứ tự trở thành ta hạng 6, hạng 7 cùng hạng 8 đệ tử A. Bất quá tại ta trở thành nhập môn đệ tử phía trước, còn có một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Chỉ là để các ngươi thoáng nếm chút khổ sở mà thôi, đợi đến các ngươi thông qua được cái này khảo sát nhỏ, liền có thể trở thành ta đệ tử chân chính. Ngay sau đó, ba người dưới chân quang ảnh chớp động, một đạo bạch quang bao phủ, thân ảnh của ba người chậm rãi tiêu thất, hoàn toàn ẩn vào trận pháp chi bên trong. Chương 505, âm hàn chi lực, chờ Cổ Vân lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, đã xuất hiện ở một chỗ phong bế phòng đá bên trong. Đá này sảnh ước chừng có 5 trượng lớn nhỏ, kiến tạo đều là vô cùng không tệ, nhưng mà một loại trong đó vô cùng thấu xương dâm mát dùng phía dưới tràn vào đi lên, không bao lâu công phu, Lưu Diết Gà đã run lẩy bẩy. Cái thứ ba được tuyển chọn, mặc dù có linh lực lục giai tu vi, nhưng mà không bao lâu cũng bắt đầu bờ môi tím bầm. Bất quá cái này âm hàn chi lực, cũng không phải là cực hàn, mặc dù sẽ sâu tận xương tủy lạnh, nhưng mà cũng sẽ không cực hàn như thế để cho người ta nhiệt độ cơ thể kịch liệt hạ xuống mà chết. Theo lý thuyết, ở nơi này phòng đá bên trong, sẽ không bị chết cóng, nhưng mà sẽ bị một mực bị âm hàn chi lực chỗ dày vò, loại này âm hàn chi lực đau đớn, tựa như là vô số côn trùng gặm nuốt cốt tủy vậy đau đớn. Đương nhiên, loại này âm hàn chi lực, đối với Cổ Vân là không hề ảnh hưởng, nhưng mà hai người đã nói không ra lời. Cổ Vân hơi dò xét một chút đá này sảnh, tại trên đỉnh nạm một loại fluorite, phát ra tương đối nhạt màu trắng huỳnh quang, loại này mờ tối quang, làm cho cả phòng đá trở nên càng thêm âm hàn một chút. Trừ cái đó ra, đá này sảnh bên trong nên cái gì cũng không có, trống rỗng. Không bao lâu sau đó, tại phòng đá một góc đột nhiên thoáng qua một đạo ánh sáng màu trắng, một bộ cao cỡ một người khôi lỗi xuất hiện ở trong quang hoa. Cái này khôi lỗi là dùng một loại đặc thù nào đó tài liệu luyện chế mà thành, toàn thân hiện ra băng hàn quang hoa, trên thân tản mát ra nồng nặc khí tức băng hàn, bất quá trừ cái đó ra, cái này khôi lỗi cũng không còn bất luận cái gì chỗ đặc thù, liền luyện chế kỹ nghệ mà nói, xem như vô cùng cấp thấp. Khôi lỗi dùng hai tay nâng một cái khay, bên trên để 10 cái màu đen quang đoàn. Cái này khay cũng không phải phàm phẩm, mà là dùng ngàn năm hàn băng luyện chế mà thành, bất quá hắn băng hàn chi lực, cũng không so cái này khôi lỗi trên thân nồng hậu dày đặc bao nhiêu. Những thứ này các người tùy ý lấy dùng, các người có thể phục dụng càng nhiều, hiệu quả càng tốt, chỉ cần có thể thông qua ta khảo thí, liền sẽ trở thành ta thân truyền đệ tử. Trương Húc thanh âm từ khôi lỗi bên trong truyền đến. Khôi lỗi đem ngàn năm hàn băng khay thả xuống sau đó, lập tức đường cũ trở về. Lưu Diết Gà nhìn thấy cái này bạch ngọc khay, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cắn răng chạy gấp tới, một tay bắt lấy một cái, hướng trong miệng lấp đầy, bất quá sau đó một khắc, mặt của hắn trong nháy mắt cứng lại. Nước mắt trong nháy mắt liền ngã xuống. Sau một lát, sắc mặt của hắn biến thành xanh xám, nhưng mà cái này hắc cầu, cơ hồ không có bất kỳ giảm thiểu nào dáng vẻ. Tiếp lấy hắn liền đem hai cái hắc cầu ném trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái kia danh linh lực lục cấp đệ tử, thấy cảnh này, vô cùng cẩn thận đi tới, lấy lên một cái hắc cầu, sắc mặt của hắn cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, do dự một chút, lại đem hắc cầu thả trở về. Cái này hắc cầu vừa xuất hiện, Cổ Vân liền chú ý tới. Cái này hắc cầu bên trong, ẩn chứa vô cùng sung túc ma trùng khí tức. Đương nhiên, ngoại trừ ma trùng khí tức bên ngoài, còn có phi thường cường liệt băng hàn chi lực, ước chừng là đá này sảnh bên trong băng hàn chi lực gấp trăm lần chi cự. Đối với linh lực đệ tử mà nói, đây tuyệt đối là một cái to lớn khảo luyện. Đừng nói là hai người này, cho dù là linh sư cảnh giới tu sĩ, cũng rất khó tiếp nhận mãnh liệt như thế âm hàn chi lực. Trương Húc hẳn biết rất rõ, những thứ này linh lực đệ tử năng lực chịu đựng, nhưng mà vì cái gì làm như vậy? Cổ Vân cũng không biết được. Đương nhiên, Cổ Vân dã sẽ không dễ dàng vận dụng những thứ này hắc cầu. Bất quá, Cổ Vân bây giờ rất rõ ràng, bất kể là phía trước ở trong đại điện khảo nghiệm Trương Húc, vẫn là vừa rồi điều khiển khôi lỗi tới đây Trương Húc, đều cũng không phải là Trương Húc bản tôn, nhiều nhất là Trương Húc một tia thần thức mà thôi. Hơn nữa cái này tia thần thức vô cùng nhỏ yếu, căn bản không có phát hiện Cổ Vân dị thường. Trong thời gian kế tiếp, Lưu Diết Gà cùng cái kia danh linh lực lục cấp tu sĩ thừa nhận thống khổ to lớn. Thống khổ này để bọn hắn căn bản không rảnh lời nó, liền nói chuyện khí lực cũng không có. Đến mức Cổ Vân cả kia danh linh lực lục giai tu sĩ tên cũng không biết. Thời gian một ngày đi qua, 10 ngày sau, cái kia hai danh linh lực đệ tử đều cuộn tròn ở trong góc. Rất rõ ràng, cái này băng hàn chi lực trực tiếp tiến vào cốt tủy, làm như vậy không dùng được, nhưng mà bọn họ đích xác không có lựa chọn khác. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn còn phát ra tiếng kêu rên, nhưng mà thời gian lâu dài. Bọn hắn liền nói chuyện khí lực cũng không có. Thời gian lâu như vậy, bọn hắn không có ăn một hạt gạo, không có uống một giọt nước, nếu là ở ngoại giới, e rằng sớm đã đói khát khát khô mà chết rồi, nhưng mà ở đây, tràn ngập cái này âm hàn chi lực, cực đại thấp xuống thân thể của bọn hắn tiêu hao, bởi vậy hai người này cơ thể cũng không có bất kỳ khác thường gì. Cổ Vân còn chú ý tới, cái này cường đại âm hàn chi lực, đối với hai người này sinh ra một tia biến hóa đặc thù. Đến rồi ngày thứ 20, hai người đã triệt để tuyệt vọng. Như là người chết một dạng. Cái kia khôi lỗi cách mỗi 10 ngày liền sẽ tiến đưa 10 cái quả cầu nhỏ màu đen tới, nói lời giống vậy. Cổ Vân âm thầm ở nơi này khôi lỗi trên thân lưu lại một tia yếu ớt thần thức, bất quá rời đi đá này sảnh sau đó, thần thức liền bị hoàn toàn ngăn chặn, Cổ Vân không biết đến tột cùng thân ở. Đến rồi ngày thứ 30 thời điểm, Lưu Diết Gà cùng cái kia danh linh lực lục cấp tu sĩ, cuối cùng đứng lên. Hai người bọn họ da thịt đã trở nên 10 phần trắng bệch, vẻ thống khổ từ trên người bọn họ đã biến mất. Mặt của hai người cho đều trở nên vô cùng cứng ngắc, Cổ Vân chú ý tới, thân thể của bọn hắn đã xảy ra hoàn toàn biến hóa, từ xương tủy của bọn họ đến da thịt của bọn hắn, đều ẩn chứa vô cùng đặc thù khí tức băng hàn. Đây là Cổ Vân hoàn toàn không có nghĩ tới, cái này âm hàn chi lực, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian một tháng, liền đem thân thể của bọn hắn chuyển đổi thành cái thất gỗ bộ dáng. Ta cảm giác tựa hồ không có như vậy băng hàn. Lưu Diết Gà hoạt động một chút cơ thể, chẳng lẽ đây chính là sư tôn đối với chúng ta khảo nghiệm, ha ha ha, ta cuối cùng thông qua được khảo nghiệm này. Hắn lại nhìn về phía cái kia màu đen tiểu cầu, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, nhưng vẫn là đem mình phía trước vứt bỏ quả cầu nhỏ màu đen cầm lên. Há miệng ra, sẽ đem quả cầu nhỏ màu đen nuốt xuống, mặt của hắn, trong nháy mắt đã biến thành bầm đen sắc. Bất quá vẫn là cắn răng kiên trì xuống. Sau một lát, mặt mũi của hắn mới chậm rãi khôi phục bình thường. Tại Cổ Vân thần thức dò xét bên trong, Cổ Vân có thể chú ý tới, cái này ti ma chủng chi lực tại hắn thân thể chi nội lội thật nhanh, cuối cùng rơi vào bên trong đan điền của hắn, cái này ma chủng vậy mà tại bên trong đan điền của hắn trưởng thành, ngưng kết tất cả linh lực. Nếu như một ngày kia, hắn có thể đủ tu luyện ra linh cơ, cái này ma chủng chi lực nhất định hoàn toàn dung nhập vào hắn linh cơ bên trong. Mặt khác nhất danh linh lực lục cấp đệ tử, liền càng thêm rõ ràng, trên người của hắn linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc. Cho nên ma chủng hoàn toàn trốn vào đến hắn trong đan điền linh lực bên trong, ở trong đó thật nhanh trưởng thành. Không những như thế, cái này ma chủng chi lực tại đồng hóa đan điền của bọn hắn linh lực sau đó, vậy mà phân ra màu đen dây tóc, chậm rãi ở tại bọn hắn thân thể chi trung sinh dài. Da thịt của bọn hắn bên trong, đã ẩn ẩn xuất hiện từng đạo rất nhạt hắc tuyến. Không bao lâu, bọn hắn sẽ bị ma chủng tràn ngập, hoàn toàn đồng hóa. Chương 506 thôn vệ ma chủng, tới lâu như vậy. Ta còn không biết hai vị tính danh đâu. Tại Hạ Phương Nguyệt Vũ Trì, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Cái kia danh linh lực lục giai tu sĩ nói. Huynh đài là Phương Nguyệt tộc nhân A, ta Nam Nhạc Quốc Hoàng tộc. Lưu Diết Gà trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không thể tin được bộ dáng. Huynh đài khách khí, chúng ta hiện tại cũng bái nhập Trương Minh chủ môn hạ, về sau ta làm xưng hô ngươi một tiếng sư huynh mới đúng. Phương Nguyệt Vũ Trì ha ha cười nói, đợi đến chúng ta sau này học thành. Chúng ta Phương Nguyệt gia tộc còn cần nhiều dựa vào hai vị sư huynh. Tại hạ Lưu Diết Gà, đến từ Thanh Sơn Môn, Lưu Diết Gà vội vàng nói. Nguyên lai là Lưu sư huynh, hữu lễ. Phương Nguyệt Vũ Trì khách khí chắp tay nói. Khách khí, Lưu Diết Gà mặt mũi tràn đầy vui mừng, hắn chưa từng có nghĩ đến, Nam Nhạc Quốc Hoàng tộc, Phương Nguyệt gia tộc người, vậy mà lại cùng hắn nói chuyện khách khí như vậy. Mặc dù đối phương có thể cũng không phải là Phương Nguyệt dòng chính, cũng không phải là đế vương tử đệ. Nhưng mà ít nhất cũng có hoàng tộc huyết thống, thân phận cực kỳ cao quý. Cái này khiến Lưu Diết Gà nội tâm, nhận được sự thỏa mãn cực lớn, trong lòng càng là kinh hỉ vô cùng. Xem ra chính mình quả nhiên là tiền đồ vô hạn quang minh. Phương Nguyệt Vũ chỉ lại chắp tay đối với Cổ Vân đạo, vị sư huynh này, không biết họ gì. Cổ Vân chỉ trở về một chữ, nhìn Cổ Vân không muốn nói chuyện với nhau bộ dáng, Phương Nguyệt Vũ chỉ chắp tay một cái, không hỏi nữa tuân. Hắn xuất thân thí thế gia, trẻ tuổi như vậy. Liền tu luyện đến linh lực lục giai, đã thấy kỳ nhân dị sự cũng không ít, có rất nhiều tính cách cổ quái người. Lưu Diết Gà xông tới, huynh đài hà tất cùng người này trò chuyện, người này theo ta cùng là Thanh Sơn môn đệ tử, bất qua phía trước ta nhưng chưa từng thấy qua hắn, không biết như thế nào trà trộn đi vào, còn bị Trương Minh chủ tuyển định. Nói chuyện thời điểm, Lưu Diết Gà hài lòng ghen tuông, mặc dù Cổ Vân không có cướp vị trí của hắn, nhưng mà hắn luôn cảm thấy Cổ Vân đi cửa sau một dạng, nhường hắn 10 phần không vui. Ba người chúng ta sau này cũng là đồng môn sư huynh đệ, hẳn là lẫn nhau trông nom mà thôi. Bây giờ chúng ta chặn lại những thứ này giá lạnh, xem như thông qua được sư phụ trận đầu khảo thí, phía dưới chỉ cần đem những thứ này hắc cầu nuốt lấy, hẳn là liền có thể chính thức bái nhập sư tôn môn hạ rồi. Phương Nguyệt Vũ chỉ nói, cái này hắc cầu tựa hồ đối với có tu luyện chút chỗ tốt, nhưng mà nuốt vào sau đó, cơ thể cảm thấy khó chịu. Lưu Diết Gà hơi lắc đầu, nếu không phải đây là Trương Húc chỉ định để bọn hắn cắn nuốt. Hắn căn bản vốn không nuốt những thứ này hắc cầu. Có lẽ chính như trước đây âm hàn chi lực một dạng, thời gian lâu dài, hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Ta trước đó ở gia tộc bên trong, cũng có vài tên lão sư dạy bảo, thường thường nói với ta, tu luyện tiên pháp phải chịu được nhàm chán cùng gian khổ mới được. Bây giờ có thể bái nhập Trương Minh chủ môn hạ, ta nhất định phải biết quý trọng cơ hội này. Sau khi nói xong, Phương Nguyệt Vũ chỉ lại đem lên một cái tiểu hắc cầu, để vào trong miệng, nuốt xuống. Màu đen tơ mỏng. Trong cơ thể hắn du đãng, một tia phun trào, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Trong thời gian kế tiếp, Cái kia khôi lỗi từ 10 ngày một lần xuất hiện, ngược lại biến thành một ngày xuất hiện một lần, mỗi lần mang tới quả cầu nhỏ màu đen, số lượng giống như trước đó. Hơn nữa cái này khôi lỗi còn nói, đợi đến bọn hắn lúc nào đem màu đen tiểu cầu nuốt sạch sẽ, mới có thể dẫn bọn hắn đi gặp Trương Húc. Cái này có thể để Lưu Diết Gà cùng Phương Nguyệt Vũ chỉ cảm phiền hỏng, liền xem như 10 ngày tiễn đưa một lần, bọn hắn đều thôn phệ không sạch sẽ, huống chi là một ngày làm một lần đâu. Hơn nữa theo hai người cắn nuốt quả cầu nhỏ màu đen càng ngày càng nhiều, hai người bọn họ đối thoại cũng càng ngày càng ít, phần lớn thời gian đều ở đây khoanh chân tu luyện, như cùng ngủ gặp đồng dạng. Chờ bọn hắn tỉnh lại, lại tiếp tục thôn phệ quả cầu nhỏ màu đen, sau đó tiếp tục khoanh chân mà ngủ. Dạng này chẳng phân biệt được ngày đêm, chẳng phân biệt được thời gian, hai người giống như máy móc một dạng, cuối cùng không nói một lời. Cổ Vân chú ý tới, trên người hai người này đã bị màu đen tơ mỏng bao phủ, rất xa nhìn, hai người này da thịt đã biến thành ngăm đen sắc. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy bọn hắn trong suốt trắng hiếu dưới da thịt, hiện đầy nhện tơ mỏng vậy hắc tuyến. Ma trùng khí tức đã hoàn toàn quán trú toàn thân của bọn hắn. Cổ Vân đã nhìn ra, cái này ma trùng khí tức quá cuồng bạo, cùng năm đó ở Trương Tiêu giao thể nội thuần dưỡng ma trùng hoàn toàn khác biệt, mà là một loại cực kỳ cáu kỉnh luyện ma chi pháp. Xem ra Trương Húc cũng không phải muốn dùng những người này xem như lô đỉnh bồi dưỡng ma trùng, hơn nữa đem những này người xem như khí cụ, cũng khó trách Trương Húc căn bản vốn không để ý những người này tư chất, cho là hắn căn bản vốn không cần đem những người này bồi dưỡng thành linh sư tu sĩ, mà chỉ là mượn bọn họ thể xác, đem bọn hắn luyện chế thành một cái khí cụ mà thôi. Cổ Vân ở chỗ này thời gian đủ dài, nếu không phải hắn đối với ma trùng hứng thú 10 phần nồng hậu dày đặc, căn bản sẽ không ở chỗ này lâu như vậy. Bất quá nếu là kéo dài như vậy nữa, muốn thật nhìn thấy Trương Húc, sợ rằng phải thời gian rất lâu. Cổ Vân không có nhiều thời gian như vậy tại đây đợi, Cổ Vân nhất phất tay, tất cả quả cầu nhỏ màu đen cũng không phải là đến trước mặt hắn. Cổ Vân nhất há miệng, tất cả tiểu cầu lơ lửng dựng lên, trên không trung cấp tốc ngưng kết thành một cái lớn chừng quả đấm tiểu cầu. Rất nhanh, nắm đấm này lớn nhỏ tiểu cầu bị áp xúc thành một quả dược hoàn lớn nhỏ như vậy, toàn thân tản mát ra đen thui quang hoa tới. Cổ Vân không chút do dự một ngụm đem hắn nuốt vào. Cái này quả cầu nhỏ màu đen trực tiếp rơi vào Cổ Vân trong đan điền, bị bên trong đan điền phượng hoàng tinh phách khí tức bao vây. Mặc dù Cổ Vân thần thể linh đan đã tiến vào hỗn độn không gian chi nội, nhưng mà tại Cổ Vân thể nội, vẫn là giữ rất nhiều phượng hoàng tinh phách cùng với thiên linh chi hỏa, đương nhiên còn có ma trùng dây tóc, đây hết thảy đều để cái này quả cầu nhỏ màu đen không cách nào di động một chút. Hơn nữa trong đó ma trùng khí tức, bị từng tia đồng hóa tại Cổ Vân thân thể chi bên trong. Đợi đến triệt để luyện hóa những thứ này ma trùng, Cổ Vân trực tiếp đem các loại ma trùng khí tức bỏ vào không gian hỗn độn thần thể chi nội. Cổ Vân thần thể chi nội ma trùng vốn là đã tàn yếu dây tóc, khi lấy được những thứ này ma trùng khí tức sau đó, vậy mà chậm rãi ngưng tụ thành một thể, tại thần thể chi nội, độc thành một thể, ở vào thần thể chỗ hạch tâm. Ngày thứ hai, cái kia khôi lỗi ở đây đến, mang đến một cái khay quả cầu nhỏ màu đen, Cổ Vân nhất cũng thôn phệ đi. Đến nỗi Lưu Diết Gà cùng Phương Nguyệt Vũ Trì, hai người căn bản không có tỉnh lại. Đến ngày thứ ba, cái kia khôi lỗi vậy mà mang đến bình thường gấp hai tiểu hắc cầu, Cổ Vân vẫn như cũ không khách khí đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ hết. Theo thời gian trôi qua, Cổ Vân cắn nuốt càng nhiều, khôi lỗi mang tới cũng càng nhiều. Không mấy ngày sau đó, khôi lỗi mỗi lần mang tới quả cầu nhỏ màu đen, lại có trước đây nhiều gấp 10. Đến nỗi Lưu Diết Gà hai người, bọn hắn nếu là tỉnh lại, có thể vừa vặn gặp phải, liền lấy đi một cái quả cầu nhỏ màu đen thôn phệ, nếu là không có, cũng sẽ lần nữa tiến vào trong giấc ngủ say. Bọn hắn tựa hồ đã quên đi mình là ai, quên đi bọn hắn đang làm gì, phảng phất trở thành một cái xác không hồn đồng dạng. Như thế kéo dài một cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân thôn phệ số lớn ma trùng khí tức, thần thể chi nội ma trùng đã bồi dưỡng đến cực kỳ nồng đậm trình độ, cái này tin nồng hậu dày đặc trình độ, liền Cổ Vân đều có chỗ hoài nghi. Một ngày này, khôi lỗi đến lần nữa, bất quá hắn cũng không có mang theo bất luận cái gì quả cầu nhỏ màu đen, mà là trên thân tản mát ra từng đạo ngân mang tại. Cái này ngân mang trong nháy mắt đem Cổ Vân ba người hoàn toàn bao vây lại. Tại phòng đá trên mặt đất dâng lên một cái cự hình trận pháp tới. Ba người vị trí hiện thời, cũng là trận nhãn hạch tâm, lóe lên ánh bạc, thân ảnh của ba người không có tin tức biến mất. Chương 507, bản nguyên ma trùng. Đợi đến Cổ Vân lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, hắn xuất hiện ở một phương rộng rãi chỗ. Nói rộng lớn, cho là nơi đây không thấy giới hạn, lạnh như băng phiến đá một mực hướng ra phía ngoài kéo dài. Không ngừng kéo dài đến cực kỳ xa xôi phải chỗ, cuối cùng xa vào đến sương mù màu đen bên trong. Ở chỗ này chỗ, trên không nổi lơ lửng không thiếu tinh điểm chi quang, những tinh điểm này chi quang lập lòe, vô cùng cổ quái. Cổ Vân cũng không có chủ động thả ra thần thức, để tránh gây nên Trương Húc chú ý của. Cổ Vân ngờ tới, nơi đây hẳn là Trương Húc chân chính chỗ ẩn thân, bất quá Trương Húc lấy thân phận gì xuất hiện, Cổ Vân cũng không tin tưởng. Từ nơi này đoạn thời gian tiếp xúc đến xem, Cổ Vân cho rằng, Trương Húc có lẽ đã không tồn tại thân thể, hoặc chỉ là hắn thân ngoại hóa thân mà thôi. Bằng không hắn cũng sẽ không mượn nhờ khôi lỗi truyền lại lạnh như băng tin tức. Lưu Diết Gà, Phương Nguyệt Vũ Trị, Cổ Vân ba người, cứ như vậy lẳng lặng khoanh chân ngồi dưới đất. Cổ Vân có thể ẩn giấu đi khí tức trên thân, hơn nữa đem toàn thân cao thấp, đều bị ma chủng khí tức bao phủ, cho nên nhìn cùng các hai người, cũng không có khác nhau chút nào. Mặt khác, Cổ Vân còn thoáng cải biến mặt mũi của mình, dù sao Cổ Vân cùng Trương Húc tiếp xúc qua, bất quá có thể hay không giấu giếm được Trương Húc liền không nói được rồi. Ước chừng một khắc đồng hồ bên trong, theo từng đạo bạch quang thoáng qua, tại Cổ Vân phụ cận, lại có mấy cái thân ảnh xuất hiện ở đây. Tổng cộng có 5 người, bọn hắn 5 người trạng thái cùng Lưu Diết Gà một dạng, cũng là toàn thân trắng bệch, ma chủng khí tức tơ mỏng tại người thể chi bên trong trải rộng, nhìn đen thùi lùi. Trận pháp này thiết kế cũng có chút xem trọng, giữa hai người cách nhau một trượng, 8 người tụ tập thành một cái hình quạt to lớn. Mới vừa tới 5 người này ngồi xếp bằng, không có bất kỳ cái gì khí tức, đương nhiên, trên người bọn họ khí tức lại nồng hậu hơn. Ngoại giới nghe đồn, Trương Húc những năm này hết thảy thu 5 cái thân truyền đệ tử, chỉ sợ sẽ là 5 người này. Các tu sĩ khác, đối với 5 người này không ngừng hâm mộ, lấy 5 người này làm mục tiêu, mỗi một cái đều mưu toan gia nhập vào Tiêu Diêu Minh, nhất phi trùng thiên, bọn hắn sao có thể nghĩ đến, những thứ này cái gọi là thân truyền đệ tử, lại trở thành Trương Húc lô đỉnh. Không bao lâu sau đó, một đạo hắc quang phun trào, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cách đó không xa. Cổ Vân mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà lấy hiện tại Cổ Vân tu vi, tâm thần giống nhau, không mở mở trong mắt, cũng có thể thấy rõ ràng Trương Húc đến. Trương Húc cùng trước kia cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là thoáng dại yếu một chút mà thôi. Bất quá Trương Húc khí tức trên thân, lại xảy ra cực đại thay đổi. Trước kia Cổ Vân tại Tinh La Hải nhìn thấy Trương Húc, là nhất danh linh đan tu sĩ, trên người linh lực nồng hậu dày đặc. Mà bây giờ Trương Húc, trên thân cũng không có bất luận cái gì khí tức đặc biệt, ngược lại toàn thân tản mát ra một cỗ âm hàn khí tức tới. Tốt tốt tốt, ta cuối cùng đợi đến hôm nay, Trương Húc cười lên ha hả. Hắn nhìn quanh một tuần, nhìn xem 8 người này, trên mặt không kìm được vui mừng, không nghĩ tới năm nay vận khí tốt như vậy, vậy mà hết thảy tìm được 3 cái thích hợp, hơn nữa thiên phú cũng rất không tệ, lão phu cuối cùng có thể rời đi phương này cấm chế. Đây là một chỗ cấm chế chi địa, Cổ Vân trong lòng hơi lăng, hắn đã sớm cảm thấy nơi đây có chút cổ quái, nghe Trương Húc chi ngôn, hắn đã bị kẹt ở nơi đây rất lâu. Bất quá Cổ Vân bị vây ở chỗ này, còn có thể trưởng khống toàn bộ Tiêu Diêu Minh thậm chí toàn bộ Nam Nhạc quốc giới tu luyện, hắn ắt hẳn có rất nhiều cùng liên lạc với bên ngoài thủ pháp. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên nghe được một cái chói tai thanh âm, chờ ngươi ly khai nơi này, quên rồi bản tôn truyền thụ cho tu luyện của ngươi chi pháp, lão phu có thể nhường ngươi sinh, cũng có thể để cho ngươi chết. Đa tạ tôn giả, Trương Húc cung kính hướng hư không vừa chắp tay. Ngươi chỉ cần không cho ta gây phiền toái thì thôi, trước đây tư chất ngươi thấp kém, căn bản không có thể tu luyện. Nếu là không có bản tôn giúp ngươi, ngươi há có hôm nay, há lại sẽ tại nhân tộc quốc cảnh bên trong, trở thành đám người đứng đầu. Hưởng hết vinh hoa phú quý, vốn là bản tôn đại sự lập tức liền trở thành, không nghĩ tới ngươi lại phạm vào sai lầm lớn như vậy, nếu không phải bản tôn niệm tình ngươi có mấy phần tình cũ, bằng không thời gian dài như vậy, hoàn toàn có thể lại tuyển một người. Đa tạ tôn giả, lần này sai lầm, cũng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, ta không nghĩ tới, trùng tại ruột thịt mình cốt nhục bên trong ma trùng, đều bị người cướp đi. Mà lại là một cái thực lực vô cùng nhỏ yếu tu sĩ. Mà ta, vậy mà cũng thua ở mưu kế của hắn bên trong. Ta ngày đó nên quả quyết hết thảy, trực tiếp đem hắn giết chết, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy bưng. Những năm gần đây, đa tạ tôn giả đối ta chiếu cố, Trương Húc nguyện ý đời đời kiếp kiếp xem như tôn giả tôi tớ, cam nguyện chịu tôn giả phân công. Người có phần tâm ý này cũng liền có thể. Trước kia cướp đi ma chủng người gọi là Cổ Vân. Không tệ, người này gọi là Cổ Vân. Chính là Thanh Sơn môn đệ tử, ta đã phái người điều tra rõ ràng, gia tộc của hắn trốn ở La nước Tống trong Hoàng Thành, bất quá hắn bản thân tựa hồ ra ngoài tìm kiếm kết đan cơ hội, bây giờ nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, nếu là không chết, có thể kết đan thành công. Trương Húc vội vàng nói, dựa theo nhân loại các ngươi tu sĩ con đường tu luyện mà nói, những thời giờ này, hoàn toàn chính xác đầy đủ hắn ngưng kết kim đan, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể ngưng kết kim đan, đến lúc đó chỉ cần hái được hắn kim đan. Đối ngươi chỗ tốt lớn hơn nữa, đương nhiên, đối ta chỗ tốt tự nhiên cũng lớn hơn. Ta sở dĩ giữ lại bọn hắn Cổ gia, chính là mục đích này, Cổ Vân sớm muộn cũng sẽ trở về, chỉ cần hắn trở về, mặc kệ hắn tu luyện tới tu vi bực nào, cũng có thể đem hắn chế phục. Trương Húc cười nói, nghe lời nói này, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang tới, hắn vốn cho là cổ gia tại La nước Tống bên trong an phận ở một góc, không nghĩ tới vẫn là bị Trương Húc tìm được. Xem ra Trương Húc đích thật là phí hết rất nhiều công phu, hẳn là Cổ Vân rời đi La nước Tống sau đó, bọn hắn mới tìm được, bằng không bọn hắn căn bản không có tất yếu như thế ôm cây đợi thỏ. Cổ Vân vốn là dự định xử lý xong nơi đây sự nghi, liền chạy về Tinh La Hải, hiện tại xem ra, Cổ Vân lại không thể dễ dàng như vậy rời đi. Trừ phi Cổ Vân đem cổ ra tất cả mọi người đưa đến Tinh La Hải, bằng không bọn hắn lưu tại nơi này, liền sẽ chịu đến Tiêu Diêu Minh uy hiếp, cho dù là Trương Húc chết, cũng vẫn như cũ sẽ có Tiêu Diêu Minh nhân bí mật quan sát, nói không chừng vào lúc nào, liền sẽ tiến công cổ ra. Cổ Vân lần trước rời nhà, mặc dù cũng coi như là chặt đứt Trần Duyên, dự định toàn tâm truy cầu trường sinh đại đạo, hy vọng tự có hướng một ngày, sớm ngày phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ. Nhưng mà hắn không thể ngồi xem toàn bộ cổ ra bởi vì hắn nguyên nhân, có bị diệt tộc nguy hiểm. Bất quá, Trương Húc bên cạnh cái thanh âm kia nơi phát ra là nơi nào? Là tới từ Trương Húc trên thân, hay là đến từ tại một phe này đặc thù không gian chi nội? Trương Húc xưng hô làm tôn giả, mang ý nghĩa vô cùng sùng bái chi ý. Hơn nữa nghe hắn chi ngôn, Trương Húc cùng Tiêu Diêu Minh có thể có địa vị hôm nay, đều là bởi vì tôn giả này trông nom. Cổ Vân trên đại thể, có thể đem tôn giả xem như trước kia phụ thân tại tự thân Kim Nguyên cổ thần đến xem. Bất quá bất đồng chính là, Trương Húc thần phục với người tôn giả này, hơn nữa người tôn giả này cũng càng thêm cường đại, hắn nhường Trương Húc tu vi cao hơn, thực lực bất phàm, còn có rất nhiều bí pháp trợ giúp Trương Húc trưởng khống toàn bộ Tiêu Diêu Minh. Tất nhiên Trương Húc không có phát hiện mình, Cổ Vân quyết định tiếp tục chờ một hồi, xem phải chăng có thể có được càng nhiều liên quan tới Trương Húc cùng Tiêu Diêu Minh bí mật. Tôn giả, cái kia ma chủng cần phải tìm kiếm trở về không thể sao? Nếu là cái này Cổ Vân vẫn lạc tại Tinh La Hải, cái này ma chủng dấu vết hoàn toàn không có, không biết rơi vào trong tay ai. Trương Húc nhìn quanh một tuần, nhìn trước mắt 8 người, có chút phiền não nói, lấy 8 người này vì lô đỉnh, chẳng lẽ còn bồi dưỡng không ra mới ma chủng tới sao? Ngươi cho rằng cái kia ma chủng là thông thường ma chủng sao? Tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, nếu là phổ thông ma chủng, ta làm sao lại giao cho ngươi tới bồi dưỡng? Cái này ma chủng chính là ta từ hạo vũ bên trong mang tới bản nguyên ma chủng, nếu ta nghĩ khôi phục chân chính thiên ma chi lực, nhất thiết phải mượn nhờ này ma chủng mới được. Bây giờ những thứ này thông thường ma chủng, cũng là lấy cái kia ma chủng làm bản nguyên, diễn sinh ra tới ma chủng. Cái kia Cổ Vân nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, nếu như cái này ma chủng bị hắn luyện hóa, tiến hành khu dùng, thậm chí có thể khống chế bản tôn, ngươi minh bạch cái này ma chủng tầm quan trọng sao? Cái này ta phía trước như thế nào không từng nghe tôn giả nói qua? Trương Húc mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói cho ngươi có ích lợi gì? Ngươi coi đó nhục thân đều bị hủy, chỉ còn lại thần hóa hóa thân tàn hồn, chẳng lẽ còn có thể đoạt lại sao? Tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, lão phu hao phí số lớn ma chủng chi lực, vì ngươi nuôi dưỡng lô đỉnh, chỉ cần ngươi luyện chế ra những thứ này lô đỉnh, tất cả mọi người đều có thể bị ngươi luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, đến lúc đó thực lực của ngươi tăng gấp bội, đối với ma chủng cảm giác lực cũng liền càng mạnh hơn, đến lúc đó, ngươi có thể trở lại Tinh La Hải, đem ma chủng tìm trở về, đây mới là đại sự. Tôn giả ý là, ta nếu là có thể luyện hóa những người này, liền có thể đạt đến lĩnh tôn danh giới tu vi sao? Trương Húc ánh mắt lộ ra vui mừng tới. Không tệ, chỉ là lĩnh tôn cảnh giới mà thôi, mặc dù không tính toán quá cao tu vi, nhưng mà ở cái thế giới này, cũng coi như là không tệ, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, cũng sẽ không dẫm vào ngày đó vết xe đổ. Đa tạ tôn giả, Trương Húc đại hỉ đến cực điểm, như vậy thì làm phiền tôn giả giúp ta luyện hóa những thứ này lô đỉnh. Trương Húc vung tay lên, từ trên người hắn bay ra một cỗ sương mù màu đen tới. Sương mù này lập tức đem trước mặt xếp thành hình quả 8 người toàn bộ bao trùm. Cùng lúc đó, Trương Húc trên đỉnh đầu, dâng lên một đoàn đen đặc sắc sương mù. Cái này đoàn đen đặc sắc trong sương mù, tản mát ra cực kỳ khổng lồ thần hồn khí tức, thậm chí so thần Nguyệt lão nhân thần hồn còn cường đại hơn mấy phần. Bất quá cái này nồng hậu dày đặc sắc sương mù, vô cùng lơi lỏng, cũng không thể ngưng tụ làm thực thể, nhìn vô cùng thô yếu bộ dáng. Tôn giả giúp ta một chút sức lực, ta bắt đầu từng cái luyện hóa. Những năm gần đây, góp đủ 8 cái lô đỉnh cũng không dễ dàng. Trương Húc lập tức khoanh chân ngồi xuống, dùng phóng thích ra khói đen luyện hóa. Đoàn kia nồng đậm sương mù màu đen, thì từng cái đi tới đỉnh đầu của mỗi người bên trên, lưu lại một đoàn hắc khí. Một cái, hai cái, ba cái. Động tác của hắn rất nhanh, không bao lâu liền đi tới Cổ Vân trên đỉnh đầu. Đi tới Cổ Vân trên đỉnh đầu sau đó, cái này đoàn sương mù màu đen, hơi dừng lại một chút, tựa hồ có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ nồng đậm sức mạnh phun trào đi ra. Đem cái này đoàn sương mù màu đen cấp tốc bao phủ lại. Một cỗ xích hồng chi sắc, tại sương mù màu đen bên trong, tản mát ra hào quang chói sáng tới. Chương 508, vây khốn mà. Đây là cái gì? Còn không đợi Tôn giả âm thanh phát ra tới, hắn đã bị một đoàn hào quang màu đỏ thắm bao vây, tích chứa trong đó lấy lượng lớn khí tức khủng bố. Nóng bỏng hỏa linh lực nhường hắn cơ hồ ngạt thở, hồn phách chi thể phá toái. Chỉ ở trong nháy mắt, Tôn giả cái này đoàn hồn thể không có tin tức biến mất. Cổ Vân sớm đã có chuẩn bị, thông qua những năm này đối với ma chủng hiểu rõ, Cổ Vân thậm chí ma chủng e ngại cái gì, cho nên hắn thật sớm huẩn nhưỡng tốt Phượng Hoàng tinh phách linh hỏa, lại phụ chi lấy thần lực. Trước kia Kim Nguyên Cổ Thần đã từng nói, Cổ Thần tộc cùng ma tộc bản vị thiên địch, mặc dù ma tộc càng mạnh hơn một chút, nhưng mà cường đại thần lực cũng đủ để đem hắn khắc chế. Vì để tránh cho xuất hiện bất kỳ sai lầm, Cổ Vân cố ý nổi lên lượng lớn thần lực. Cho dù bốc lên thần lực thiệt hại cùng tiết lộ có thể, Cổ Vân nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Cái này cái gọi là Tôn giả, nhìn tuyệt không phải phổ thông hạng người, chỉ cần trước tiên đem hắn khống chế lại, Cổ Vân mới có thể yên tâm, chỉ cần đem khống chế ở, Trương Húc cũng sẽ không đủ vi lự. Không nghĩ tới, Tôn giả này vậy mà lần lượt đi tới nơi này chút lô đỉnh phía trên, trồng vào ma khí, đây chính là tuyệt cao cơ hội tốt, khoảng cách gần như thế, Cổ Vân đột nhiên tập kích, đối phương căn bản không có khả năng có bất kỳ phản ứng. Kết quả cũng nhường Cổ Vân phi thường hài lòng, vậy mà không cần tốn nhiều sức, liền đem Tôn giả này khống chế được. Cổ Vân thật là do dự đem hắn thu vào hỗn độn không gian chi nội, dùng Phượng Hoàng tinh phách đem hắn nghiêm ngặt trói buộc lại, chỉ cần cắt đứt hắn cùng với ngoại giới liên hệ, dù là hắn có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không kế khả thi. Tại Cổ Vân lấy đi Tôn giả hồn thể trong nháy mắt, Trương Húc đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, trên người hắn dâng lên vô số đạo khói đen, mỗi lần rời đi một tia, đều giống như muốn cắt đánh gãy hắn một đầu cánh tay có một dạng. Tại lô đỉnh lên hắc khí, bởi vì không người điều khiển, cũng rất nhanh tiêu tan. Bất quá những thứ này lô đỉnh đã sớm bị luyện hóa nhiều năm, đã giống như vật chết đồng dạng, vô thanh vô tức, cơ thể bất hủ không xấu, giống như một kiện khí cụ một dạng. Đến nỗi lưu giết gà cùng Phương Nguyệt Vũ Trị, thời gian ngắn ngủi, đợi đến bọn hắn thân thể chi nội ma trùng khí tức chậm rãi tiêu tan sau đó, có lẽ có thể khôi phục một chút linh trí. Bất quá bọn hắn hai người từ đó về sau, sợ là cùng tu luyện vô duyên, ma trùng khí tức cực đại tổn thương nhục thể của bọn hắn, về sau thân thể của bọn hắn sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Trên thực tế, ở tại bọn hắn hút vào cái thứ nhất ma khí thời điểm, liền đã như thế, không thể nghịch chuyển. Chính như bây giờ Trương Húc, đang cắt đánh gãy Tôn giả cùng hắn liên hệ sau đó, trong cơ thể hắn ma trùng khí tức, đã không cách nào trưởng khống, đại lượng tiêu tan. Những thứ này ma trùng chi lực, đích xác có thể nhường tu vi của hắn càng thêm cường đại, thậm chí nhường Trương Húc tưởng rằng thực lực chân chính của hắn, trên thực tế hắn cũng không biết, hắn chỉ là người Tôn giả kia một cái khôi lỗi, một con cờ mà thôi. Cổ Vân cũng không có nhìn nhiều Trương Húc một mắt, cũng không có thừa cơ đem hắn giết chết dự định. Bây giờ Trương Húc đã không có bất kỳ uy hiếp. Cổ Vân dứt khoát ngự cất cánh kiếm, ở chỗ này du tẩu một vòng. Nơi đây quả nhiên là một chỗ phong bế chi địa, không có bất kỳ cái gì thông hướng ngoại giới thông đạo, khắp nơi bù đắp âm hàn chi lực khí tức. Ngoại trừ mấy cỗ khôi lỗi bên ngoài, nơi đây cũng không còn khác chi vật. Cổ Vân muốn ly khai nơi này, nhất thiết phải mượn nhờ trận pháp mới được. Nhưng mà nơi đây lớn như vậy, muốn tìm được thích hợp trận pháp, hơn nữa có thể điều khiển trận pháp vận chuyển, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân trở lại tại chỗ. Cái kia đặt tên lô đỉnh, vẫn không nhúc nhích, giống như vật chết đồng dạng. Trương Húc thì khoanh chân ngồi dưới đất, mặt mũi của hắn 10 phần đập nát, sắc mặt trắng bệch, đã triệt để mất đi huyết sắc. Tu vi của hắn, vậy mà đã rơi vào linh lực cảnh giới, trên người linh lực khí tức 10 phần yếu ớt, e rằng không được bao lâu thời gian, liền muốn giải tán. Ngươi là ngươi? Trương Húc vừa nhìn thấy không có dịch dung Cổ Vân, sắc mặt lập tức đại biến, nhưng mà hắn đã không có bất kỳ đứng lên khí lực. Cổ Vân, ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ta tới nơi này mục đích rất đơn giản, chẳng lẽ Trương Minh Chủ không biết sao? Cổ Vân mỉm cười. Tôn giả ở đâu, Tôn giả ở đâu? Trương Húc lớn tiếng gọi, vừa đi vừa về nhìn quanh, nhưng mà hắn dùng lấy dựa vào Tôn giả, lại không có nửa điểm khí tức xuất hiện. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ngươi đối với Tôn giả làm cái gì? Trương Húc vô cùng kinh hoàng, hắn có chút không biết làm sao. Gần đây trăm năm qua, hắn chưa bao giờ có như vậy khủng hoảng, cho dù là lúc đó Trương Tiêu Giao ném đi ma trùng, cùng với mình bản thể đang cùng Mặt Cười chân nhân tranh đấu thời điểm, lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, hắn đều không có như thế khủng hoảng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ cần có Tôn giả hắn thì sẽ không chết, hắn liền có hy vọng tăng cao tu vi, nhận được càng nhiều bảo vật. Hắn tu luyện mấy trăm năm, mới có hôm nay tu vi. Tôn giả này từ tuổi nhỏ thời điểm, ngay tại trong cơ thể của hắn, như cùng hắn thân thể một cái khác chủ nhân một dạng, hắn rất nhiều hành động, cũng là Tôn giả này ra quyết định. Bây giờ, Tôn giả biến mất, hắn giống như đã mất đi người lãnh đạo một dạng, hoàn toàn không biết làm sao. Người có thể lựa chọn như thế nào chết, là bị ta sinh sinh nướng luyện thần hồn trăm năm chết, vẫn là bây giờ lập tức chết, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ta chỉ cho ngươi thời gian nửa nén hương. Cổ Vân trầm giọng nói. Trương Húc nhìn Cổ Vân nhất mắt, trong mắt lóe lên một đạo vẻ oán độc tới. Không nghĩ tới, ta bày mưu nghĩ kế nhiều năm như vậy, vậy mà lại như thế chết ở trong tay của ngươi, lão phu không phục. Trương Húc nhìn hằm hằm đạo, bất quá đã như vậy, ngươi mơ tưởng chưa bao giờ ta trong miệng đạt được nửa điểm tin tức. Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế hồn phách của ta, ha ha ha, hồn phách của ta ngươi vĩnh viễn không biết ở nơi nào. Sau một khắc, Trương Húc nghẹo đầu, khí tức vậy mà hoàn toàn không có. Cổ Vân lập tức thả ra thần thức, nghiêm phòng Trương Húc thần hồn bỏ chạy. Nhưng mà tại Trương Húc bên cạnh cũng không có bất luận cái gì thần hồn khí tức. Lại nhìn Trương Húc bản thể chi nội, vậy mà đã triệt để chết hết. Linh đan này danh giới tu sĩ, tại sắp chết phía trước, cũng có thể thần hồn chạy trốn ra ngoài, nếu là cơ duyên tốt một chút, gặp phải một cái có thể đoạt xá người, liền có thể đoạt thân thể, giống như tái tạo. Đoạt xác cơ hội chỉ có một lần, về sau lại đoạt xá, bị cắn trả xác suất cũng liền cũng sẽ càng lớn. Không nghĩ tới, Trương Húc thần hồn vậy mà chưa từng xuất hiện, cũng không có đào thoát, chẳng lẽ hồn phách của hắn, cứ như vậy tiêu tán thành vô hình sao? Là bởi vì hắn nhục thân đã từng bị người Tôn giả kia khống chế qua nguyên nhân. Vẫn là có khác nguyên nhân khác. Cổ Vân không biết, Trương Húc có thể hay không còn có người thứ hai thân ngoại hóa thân, càng nhượng Cổ Vân không yên lòng là, Trương Húc biết Cổ gia ẩn thân tại La nước Tống. Bây giờ toàn bộ Tiêu Diêu Minh, đều ở đây Trương Húc khống chế, nếu là hắn tuyên bố tiến công mệnh lệnh, e rằng toàn bộ Cổ gia lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Cổ Vân nhất thiết phải bây giờ rời đi ở đây, tốt nhất có thể khống chế Tiêu Diêu Minh, xác định Trương Húc triệt để chết mất mới được. Mà muốn ly khai nơi này, muốn có được Tiêu Diêu Minh quyền khống chế, Cổ Vân bây giờ không có lựa chọn nào khác, chỉ có hỏi thăm người Tôn giả kia mới được. Cổ Vân lập tức tiến vào hỗn độn không gian chi nội, tìm được bị trói buộc Tôn giả. Tôn giả này vẫn là một đoàn hư nhược hồn thể, thậm chí không cách nào ngưng tụ thành thực thể, nhưng mà Cổ Vân dã không dám quá mức khinh thị với hắn, bất quá muốn từ trong miệng hắn nhận được tin tức cần, không biết là có hay không dễ dàng. Chương 509, Thiên ngoại ma tôn. Tại không gian hỗn độn trong một cái góc, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm thật nhanh vũ động, tạo thành một cái to lớn lồng giam, tại nhà tù ở trung tâm, chính là đoàn kia màu đen hồn thể, bị Trương Húc tôn xưng là Tôn giả hồn thể. Cổ Vân trực tiếp tiến vào lồng giam bên trong, hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm cái này hồn thể. Đối với cái này hồn thể, Cổ Vân ngoại trừ đem hắn cầm tù, hoặc đem hắn đánh nát bên ngoài, cũng lại vô kế khả thi. Muốn từ nơi này hồn thể chi nội nhận được tin tức hữu dụng, e rằng cũng không dễ dàng. Còn không đợi Cổ Vân mở miệng, cái kia hồn thể đột nhiên mở miệng nói, vị bằng hữu này như là đã đem ta cầm tù, chắc hẳn Trương Húc đã chết. Mà ngươi lại không muốn giết ta, nhất định là có chuyện hỏi ta, đã ngươi muốn hỏi ta, sao không mở miệng đâu. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, cái này hồn thể thẳng thừng như vậy, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút không có dự đoán đến, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ như thực trả lời ta sao? Ngươi là dao thất, ta là thịt cá, bây giờ ta bị ngươi khống chế tại trong lòng bàn tay, vẫy tay một cái, liền có thể để cho ta hôi phi yên diệt, ta há lại sẽ lấy chính mình tính mệnh làm tiền đặt cược đâu. Chỉ cần vấn đề ngươi hỏi, không quan hệ ta bản thân sắc bén ích, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cất giữ. Hồn thể cười tủm tỉm nói, đây chẳng phải là trong lòng ngươi suy nghĩ sao? Như thế rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu, nếu ngươi đối với ta chỗ hữu dụng, ta có thể lưu tính mạng của ngươi, thậm chí cùng ngươi làm một chút hợp lý giao dịch, nếu là lừa gạt ta, vậy thì sửa chữa ta vô tình. Vừa rồi ngươi cùng Trương Húc nói tới, là nước Tống Cổ gia sự tình, phụ trách nhìn trộm Cổ gia nhân ở nơi nào, tu vi như thế nào, lại cùng ai trực tiếp liên hệ. Mặt khác, Trương Húc có hay không khác thân ngoại hóa thân? Tiểu hữu chắc là vị kia Cổ Vân a, xem ra tiểu hữu mặc dù tu vi đại thành, vẫn trần thế chưa hết a. Hồn thể phát ra một tia tiếng cười the thé, tiểu hữu không cần lo nghĩ, Trương Húc điều động tại La nước Tống, chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ mà thôi, người này chỉ phụ trách giám sát, sẽ không dễ dàng động thủ. Mặt khác Trương Húc cũng không có những thứ khác thân ngoại hóa thân, nhiều niên chi phía trước, hắn chết tại tiểu hữu chi thủ, bản tôn miễn cưỡng cứu sống hắn, bất quá lần này, Trương Húc thật sự chết, chỉ tiếc bản tôn ở trên người hắn hao tốn thời gian lâu như vậy cùng tâm huyết. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, trong lòng hơi có vẻ an ổn. Nếu như cái này hồn thể lời nói làm thật, Cổ Vân cũng là không cần lo lắng ở xa La nước Tống Cổ ra. Tiểu hữu không cần hoài nghi bản tôn mà nói, nhỏ như vậy chuyện, bản tôn sẽ đối với ngươi nói láo sao? Hơn nữa nói với ngươi láo, đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bản tôn mới sẽ không loại chuyện này. Mặt khác, tiểu hữu có phải hay không muốn phải biết, như thế nào rời đi nơi đây. Nơi đây chính là một chỗ phía dưới mật thất, chính là ta phí hết tâm tư luyện chế không gian, chỉ có bí mật trận pháp cùng ngoại giới nghĩ thông suốt, tiểu hữu có thể trực tiếp phá vỡ cái thứ ba khôi lỗi, từ trong đó lấy ra khu động trận pháp phương pháp. Cổ Vân không nghĩ tới cái này hồn thể sảng khoái như vậy, Cổ Vân không chút hỏi thăm, liền đem Cổ Vân suy nghĩ biết đến mọi chuyện nói thẳng ra. Cổ Vân rời đi không gian hỗn độn, trực tiếp tìm được những khôi lỗi kia, phá vỡ sau đó, quả nhiên tìm được thao tác trận pháp ngọc giản. Trận pháp này mặc dù hết sức phức tạp, hao phí linh lực rất nhiều, nhưng mà này cũng không phải là cái gì vấn đề lớn. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân xuất hiện ở một tòa bên trong đại điện. Đại điện này có chút xa hoa, lấy đủ loại chân quý linh vật tạo dựng mà thành. Toàn bộ bên trong đại điện, trống rỗng, Cổ Vân thả ra thần thức, hơi xem xét, tại mấy trăm trượng bên ngoài, có không ít tiêu diêu minh tu sĩ đóng giữ. Cổ Vân nếu là muốn ly khai nơi này, lấy tu vi của hắn, đương nhiên sẽ không chút sức lực. Bất quá Trương Húc dù chết, nhưng mà tiêu diêu minh cũng sẽ không lập tức sụp đổ. Khổng lồ như thế tông môn, trưởng khống toàn bộ Nam Nhạc Quốc mấy cái cỡ lớn tông môn và mấy ngàn cái tất cả lớn nhỏ gia tộc, tuyệt không phải Trương Húc một người có khả năng vì đó. Cái này tiêu diêu minh bên trong, thế lực quan hệ bàn tống thác tạp. Nhưng mà đồng dạng, tiêu diêu minh có thể nhất thống Nam Nhạc Quốc, cũng là vô cùng hiếm thấy thế lực, nếu như Cổ Vân có thể trưởng khống cái này thế lực, đối tự thân cũng lớn có trợ giúp. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân trở lại hỗn độn không gian chi nội. Hồn thể gặp một lần Cổ Vân cười nói, Cổ Vân tiểu hữu cùng nhau nhất định đã đi tới tiêu diêu minh chủ điện A. Không biết tiểu hữu có hay không trưởng khống toàn bộ tiêu diêu minh ý nghĩ. Cái này tiêu diêu minh mặc dù đã Trương Húc phi tôn, nhưng mà trên thực tế, còn có ngũ đại hộ pháp, cái này ngũ đại hộ pháp mỗi người giữ đúng vị trí của mình, trực tiếp trưởng khống tiêu diêu minh. Bản tôn nguyện ý trợ tiểu hữu một chút sức lực, đem 5 người này thu phục. Đến lúc đó toàn bộ Nam Nhạc Quốc đều bị tiểu hữu nắm ở trong tay. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, làm như thế, đối với ngươi có ích lợi gì chứ? Mặc dù ngươi ân cần như vậy, bất quá ta phải nói cho ngươi, ta cũng không phải là Trương Húc, cũng đối trên người ngươi ma chủng khí tức không có hứng thú chút nào, cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Đương nhiên, ngươi bản nguyên ma chủng, ta cũng là tuyệt đối sẽ không trả lại cho ngươi. Hồn thể do dự một chút, ha ha cười nói, tiểu hữu quả nhiên thật sảng khoái, ta thích cùng tiểu hữu loại người này giao tiếp. Bất quá thế gian này, không có cái gì không làm được giao dịch, nếu là không làm được, đó chính là không có nhiều đủ chỗ tốt. Chỉ cần thẻ đánh bạc đầy đủ, còn có cái gì là không thể giao dịch nè. Xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin, nhất định sẽ đạt được ngươi bản nguyên ma chủng. Cổ Vân cười nói, trong tay của ta thẻ đánh bạc đầy đủ, tiểu hữu há lại sẽ cự tuyệt đâu. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, chỉ là một cái Nam Nhạc Quốc, những chủ mã này cũng không đầy đủ, ngươi nếu là thật sự muốn cùng ta giao dịch, vậy liền lấy ra thành ý của ngươi tới. Ha ha ha, tốt tốt tốt, tiểu hữu đủ trực tiếp, thật sảng khoái, thẻ đánh bạc ta còn nhiều, rất nhiều, liền sợ tiểu hữu không dám lấy. Phượng Hoàng bản nguyên chi linh, còn có thần vương truyền thừa, tiểu hữu có dám hay không lấy đâu. Hồn thể cười hắc hắc nói, Cổ Vân nghe được lời này, sắc mặt hơi ngưng trọng lên. Cái này hồn thể, quả thật bất phàm, hắn biết sợ rằng phải so thần Nguyệt lão nhân hơn rất nhiều. Trên đời này bí mật rất nhiều, Cổ Vân từng gặp bí mật biết được người nhiều nhất, hẳn là thuộc về Kim Nguyên cổ thần. Bất quá là năm đó Cổ Vân tu vi quá thấp, biết rất ít, hơn nữa Kim Nguyên cổ thần có thể giấu giếm, Cổ Vân hiểu rõ cũng không nhiều. Thứ yếu chính là thần Nguyệt lão nhân, bất quá thần Nguyệt lão nhân dù sao cũng là nhân loại tu sĩ, thọ nguyên mặc dù so sánh lại những nhân loại khác tu sĩ, xem như rất nhiều, nhưng mà so sánh cổ thần, còn kém rất xa. Dù vậy, thần Nguyệt lão nhân còn che che lấp lấp, hắn những cái kia kiến thức nửa vời bí mật, cũng không cam lòng nói cho Cổ Vân. Cái này hồn thể, vậy mà trực tiếp mở miệng nói ra hai loại bí mật, như thế nào không nhượng Cổ Vân kinh ngạc. Xem ra tiểu hữu đối với hai người này đều có chỗ hiểu rõ, ta nói tới Phượng Hoàng bản nguyên chi linh, cũng không phải trên người ngươi cái này một tia Phượng Hoàng còn sót lại khí tức mỏng như vậy yếu, đến nỗi thần vương chi uy, đã ngươi lấy được thần tộc truyền thừa, e rằng hẳn là đã sớm đã lĩnh giáo rồi a. Cổ Vân cười nói, nếu là ngươi có thể cầm tới cái này hai vật, cần gì phải cùng ta làm giao dịch. Ta đương nhiên lấy không được, tiểu hữu cũng lấy không được, nhưng mà ta có thể dùng cái này hai vật cùng tiểu hữu làm một cái đại giao dịch. Không biết tiểu hữu ý như thế nào? Cổ Vân có chút giở khóc giở cười, các hạ lấy cái này hư ảo chi vật cùng ta giao dịch, không cảm thấy quá mức buồn cười không? Nếu không như vậy, có thể nào nhường tiểu hữu cảm thấy hứng thú đâu? Hồn thể cười ha ha một tiếng đạo, tuy cái này hai vật không thể được đến, nhưng chỉ cần khống chế hắn mấy phần, liền đối với tiểu hữu có cực đại chỗ tốt. Vậy thì xin các hạ nói một chút a. Cổ Vân trầm giọng nói. Tiểu hữu mong rằng đối với ta cảm thấy hứng thú vô cùng a, ta cũng sẽ không che lừa gạt cái gì, tất nhiên tiểu hữu đã chiếm được thần tộc truyền thừa, hơn nữa tu luyện rất có hiệu quả, hơn nữa lại lấy được ta bản nguyên ma trùng, chắc đúng thân phận của ta đã có hiểu chút ít. Bản tôn chính là thiên ngoại ma tộc. Ma tộc, Cổ Vân mặc dù sớm đã trong lòng biết, nhưng mà nghe được lời này, trong lòng vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Ma tộc đối với tiểu hữu mà nói, hẳn là 10 phần lạ lẫm. Bởi vì ma tộc không giống với nhân tộc, yêu tộc, yêu thú, thậm chí cổ thần chư tộc, ma tộc vô tướng vô hình, sinh tại Hạo Vũ, lớn ở Hạo Vũ. Luận thọ nguyên, bản tôn thọ nguyên so tiểu hữu không biết lớn gấp bao nhiêu lần, cho nên tiểu hữu xưng hô ta một tiếng thiên ngoại ma tôn liền có thể. Hồn thể cười nói, ta ma tộc nhất thiết phải phụ thuộc vào những sinh linh khác mà tồn tại, cho nên ta cùng với Trương Húc quen biết sau đó, vẫn đối với hắn trông nom, mà Trương Húc cũng bởi vì ta mà khống chế toàn bộ Nam Nhạc Quốc. Đương nhiên Trương này Húc tư chất thấp kém, lại không có chí lớn, nếu không phải có ta, hắn cũng không khả năng đến hôm nay tình cảnh. Ta xem tiểu hữu chí hướng to lớn, nếu là có thể cùng bản tôn làm chút giao dịch, nhất định có thể phá vỡ hư không, phi thăng Hạo Vũ, tìm kiếm vô thượng trường sinh đại đạo. Cái này hồn thể nói lời ấy thời điểm, một cỗ hỗn độn thanh âm tại Cổ Vân lẩn quẩn bên tai. Cổ Vân trước mặt, tựa hồ hiện ra một mảnh vô cùng rộng rãi miều miều biển sao. Thần vương chi thể, phảng phất đang ở trước mắt, một cái màu lửa đỏ chu tước, hóa hình thành lớn chừng bàn tay linh thể, tựa hồ muốn rơi vào Cổ Vân trong tay. Cổ Vân chỉ cần khẽ vươn tay, tựa hồ đây hết thảy đều phải dễ như trở bàn tay. Từng đợt tạ âm, tại Cổ Vân bên tai vang vọng. Thanh âm này vô cùng mỹ diệu, rung động lòng người. Lại cực kỳ dễ nghe, để cho người ta lưu luyến không rời, phảng phất muốn chìm đắm trong đó đồng dạng. Đang tại trong chớp nhoáng này, Cổ Vân đột nhiên hai mắt tròn cả, cười lạnh. Tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia hồn thể trong nháy mắt băng liệt, hóa thành hơn trăm mảnh vụn, sau một lát mới chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Cổ Vân không nghĩ tới, cái này hồn thể cũng dám đánh lén mình, nếu không phải Cổ Vân thần thức cường đại, e rằng đã sớm bị này thiên ma khống chế. Này thiên ma từ bắt đầu đến nay, liền một mực ngoan ngoãn theo Cổ Vân, thậm chí không chờ Cổ Vân hỏi thăm, liền đem Cổ Vân suy nghĩ hết thảy cáo chi. Cái này nhường Cổ Vân buông lỏng đối với hắn cảnh giác, đặc biệt là Cổ Vân tự nhận là đã đem khống chế, cái này hồn thể không cách nào cùng Cổ Vân chống lại. Không nghĩ tới, này thiên ma đã sớm chuẩn bị, vậy mà lấy bực này phượng hoàng linh thể cùng với thần vương tới mị hoặc Cổ Vân. Này thiên ma quả nhiên là vô tận thọ nguyên hạng người, tâm tư sâu, người bình thường không thể tưởng tượng. Cho dù là thần nguyệt lão nhân, cũng không có hắn bực này tâm trí. Hắn nếu là lựa chọn những thứ khác đối tượng, có lẽ có thể một chiêu chí thắng, nhưng mà lựa chọn Cổ Vân, nhưng là lớn nhất lựa chọn. Người thần hồn của ngươi làm sao lại cường đại như thế, đây không có khả năng. Liền thần tộc đều khó có khả năng đào thoát bản tôn chi uy, ngươi chỉ là một nhân loại, là như thế nào làm được. Hồn thể âm thanh có chút run rẩy, hắn không nghĩ tới Cổ Vân lại có thể phá vỡ thần trí của hắn trưởng khống. Nhìn. Thiên ngoại ma tôn đích xác rất thất vọng, Cổ Vân lạnh giọng nói, xem ra, chúng ta bây giờ hẳn là bắt đầu đàm luận một chút chuyện đứng đắn. Chương 510, vốn là bạn cũ, Cổ Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm này thiên ma, mặc dù Cổ Vân đối với hắn cũng không lý giải sâu khắc, nhưng mà bất kể là hắn linh trí, vẫn là bản thân thực lực, cũng không cho dễ dàng. Cổ Vân mới vừa thật là có chút đánh giá thấp hắn. Cái này đoàn nhìn như qua quýt bình bình hồn thể, phá toái sau đó vậy mà có thể một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Không tổn thương chút nào, đây là những thứ khác hồn thể không thể bằng. Đương nhiên, Cổ Vân dã không cần quá nhiều lo nghĩ, này thiên ma mặc dù thực lực không kém, nhưng mà chỉ cần Cổ Vân cẩn thận một chút, không nên bị hắn mê hoặc, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Mặt khác, Cổ Vân còn cần từ nơi này thiên ma trong miệng đạt được càng có nhiều dùng tin tức, bất quá không biết hắn mê hoặc Cổ Vân sau khi thất bại, có thể hay không thủ khẩu như bình, dù sao hắn bây giờ đã không thể từ Cổ Vân ở đây đạt được bất kỳ chỗ tốt rồi. Tiểu hữu muốn hiểu rõ cái gì? Bản tôn đều sẽ vì tiểu hữu đúng sự thật giải đáp. Thiên ma cười ha ha, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra dáng vẻ. Cổ Vân dã không muốn bóc trần, trực tiếp hỏi, ta muốn đến biết trước kia thần vương là như thế nào vẫn lạc, còn có người cùng với khác chư vị thần tộc, tại sao lại đột nhiên ở đây vẫn lạc. Cái này thiên ma lộ vẻ do dự, rất lâu không có mở miệng, sau một hồi lâu đạo, tiểu hữu ngươi xác định muốn biết những thứ này bí mật sao. Đối với ngươi mà nói, thấp như vậy tu vi, biết được những tin tức này không có chút ý nghĩa nào, thậm chí đối với ngươi có rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Ngươi cứ đem ngươi biết nói cho ta biết, những chuyện khác, ta tự có phán đoán. Cổ Vân trầm giọng nói. Đã như vậy, bản tôn liền nói thẳng, thần vương cũng không phải là chân chính vẫn lạc, chư thần tộc cũng không phải tới đây tự tìm đường chết, bọn hắn tới đây mục đích là vì tránh né một hồi lớn hạo kiếp. Đợi đến người phá khai hư không sau đó, phi thăng hạo vũ sau đó, tự nhiên sẽ nhận được tin tức hữu dụng. Thiên ma tựa hồ có chút do dự, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Tốt, ta cũng có thể nói đến thế thôi, tiểu hữu nếu là ở Tiêu Diêu Minh hoặc Nam Nhạc Quốc bên trong có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, bản tôn tuyệt đối đem hết khả năng, nhưng mà liên quan tới trường hạo kiếp này, bản tôn sẽ lại không nói một lời, chuyện này. Chuyện này can hệ trọng đại, nhân loại các ngươi tu sĩ thọ nguyên ngắn ngủi, bất quá mấy ngàn vài vạn năm mà thôi, căn bản không cần quá mức để ý. Đợi đến tiểu hữu thật có ngày đó, có thể đạt đến tu luyện cực hạn, suy nghĩ thêm vấn đề này không muộn. Cổ Vân nghe lời nói này, hai mắt hơi hơi nheo lại, này thiên ma lời nói không giả, những chuyện này, hoàn toàn chính xác đối với mình tạm thời không có gì tác dụng quá lớn. Vậy ta như thế nào phá khai hư không, phi thăng hạo vũ đâu? Cổ Vân vấn đạo. Thiên ma suy nghĩ một chút đạo, tiểu hữu muốn phá vỡ cái này hư không, nhất thiết phải đem tu vi tu luyện tới này phương danh giới cực hạn. Lấy tiểu hữu tu vi trước mắt, còn không đủ lĩnh tôn cảnh giới, nói mấy cái này còn sớm đi. Hơn nữa, cho dù đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, cũng bất quá là một cái nho nhỏ bắt đầu mà thôi, đến rồi lĩnh tôn cảnh giới sau đó, mỗi một bước tu luyện đều cực kỳ gian khổ, cực kỳ khó khăn. Nếu là tiểu hữu một ngày kia, có thể đạt đến sắp phá vỡ lĩnh tôn danh giới thực lực, có lẽ có hy vọng rời đi thế giới này. Đột phá lĩnh tôn cảnh giới, Cổ Vân hơi sững sờ, lĩnh tôn cảnh giới phía trên, còn có cảnh giới sao? Đây là tự nhiên, dựa theo nhân loại các ngươi tu sĩ ý kiến, lĩnh tôn cảnh giới sau đó xưng là cảnh giới hóa thần, cảnh giới hóa thần chính là nhân loại các ngươi tu sĩ tiến vào hạo vũ sau đó, có thể tự vệ cảnh giới, cũng miễn cưỡng tại hạo vũ bên trong xuyên thẳng qua. Bất quá người nghĩ ở nơi này phương thế giới đột phá cảnh giới hóa thần, căn bản là không thể nào. Hơn nữa ta cũng không đề nghị tiểu hữu tiếp tục tu luyện cổ thần chi thể, bởi vì này cổ thần chi thể tại ngươi phá khai hư không thời điểm, chính là gánh nặng của ngươi. Nhớ kỹ mấy vạn năm trước, lão phu đã từng gặp phải một cái tư chất tuyệt hảo người, hắn suýt nữa có thể đột phá cảnh giới hóa thần, có phá vỡ hư không năng lực, chỉ tiếc, hắn tu luyện cổ thần chi thể, tại nơi thời khắc mấu chốt nhất, thần vương thần lực đột nhiên phun trào, đem hắn nhục thân cùng thần thể triệt để hủy đi, hồn phách của hắn cũng theo đó phiêu tán, không biết tung tích. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn trước tiên nghĩ tới là thần Nguyệt lão nhân. Hơn nữa thần Nguyệt lão nhân trước kia cũng nói qua, tu luyện thần thể tác dụng không lớn, hắn căn bản vốn không được cái gì thần tộc truyền thừa tu luyện thần thể, ngược lại càng muốn đoạt được kim tuấn thú thân thể. Người này tên gọi là gì? Cổ Vân vấn đạo, xa xưa như vậy thời gian, chỉ sợ các ngươi nhân loại ở giữa, sớm đã không có danh hào của hắn đi, người này tự xưng thần Nguyệt, thế nhân tất cả gọi hắn là thần Nguyệt lão nhân. Người này vết xe đổ, người cần phải tự giải quyết cho tốt. Thiên ma đạo. Cổ Vân gật gật đầu, quả nhiên là thần Nguyệt lão nhân, Cổ Vân trong lòng cảm thấy sau khi kinh ngạc, cũng đối này thiên ma nhìn với con mắt khác. Đương nhiên, thần Nguyệt lão nhân cũng không phải phổ thông hạng người, hắn có thể đem thiên ma mang theo ở bên cạnh, không có bị hắn mê hoặc. Hơn nữa từ thiên ma trong miệng, Cổ Vân đã biết được, năm đó thần Nguyệt lão nhân tu vi, lúc đó phải không phàm, vậy mà có thể muốn đột phá lĩnh tôn cảnh giới, tiến vào hóa thân cảnh giới. E rằng ngay lúc đó thần Nguyệt lão nhân khoảng cách phá khai hư không, chỉ thiếu chút nữa xa. Cái này vài vạn năm tới, thần Nguyệt lão nhân một mực lấy phá toái hồn thể hình thức tồn tại, hơn nữa còn có thể ở tinh lạc trong nước, bồi dưỡng một chút thực lực, tỉ như Ngô Tĩnh các loại, quả nhiên là bất phàm hạng người. Xem ra thần Nguyệt lão nhân đối với mình giấu giếm, vẫn là nhiều lắm. Đợi đến một ngày kia, tại hạ phá khai hư không thời điểm, mong rằng các hạ giúp ta một chút sức lực. Tin tưởng ngươi cũng đã ở chỗ này cũng đủ dài thời gian, có chút không kịp chờ đợi rời khỏi nơi này a. Cổ Vân cười nói, ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm tiểu hữu, như thế rất tốt, tiểu hữu có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi ta. Đợi đến tiểu hữu thật có như vậy một ngày, liền đem bản tôn ném ở bên trong hư không liền có thể, bản tôn đối với tiểu hữu vô cùng cảm kích. Thiên ma mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, mặc dù hai người trò chuyện vui vẻ, nhưng mà Cổ Vân lại không thể phớt lờ. Không thể buông lỏng đối với này thiên ma trưởng khống, huống chi, cái này không gian hỗn độn bản thân liền là cực lớn bí mật. Mặt khác thần Nguyệt lão nhân hồn thể, cũng bị cầm tù ở đây. Cho nên Cổ Vân tiếp tục đem hắn cầm tù ở đây, không để này thiên ma tùy ý rời đi. Mặt khác, Cổ Vân đã may mắn mình tại Phượng Minh Thành phía dưới làm được quyết định, kịp thời đem thần thể thu vào hỗn độn không gian chi nội. Đương nhiên, thần thể thu luyện, cũng không phải là vô dụng. Chỉ là tại thần vương vực bên trong, bất kỳ thần lực gì thi triển, đều có thể sẽ dẫn tới thần vương rung động. Thi triển thần vương chi lực càng nhiều, đưa tới ba động cũng liền càng lớn. Đợi đến Cổ Vân rời đi cái này thần vương vực sau đó, thần tộc chi lực, vẫn là sức mạnh hết sức mạnh, nhân loại bình thường tu sĩ không thể bằng, Kế tiếp, Cổ Vân trực tiếp tuyên triệu Tiêu Diêu Minh tất cả hộ pháp đến đây, cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp thu lấy hồn phách của bọn hắn, đem bọn hắn triệt để trưởng khống lấy. Như thế đến nay, toàn bộ Tiêu Diêu Minh liền bị khống chế tại Cổ Vân trong tay. Ngoại trừ giải trừ đối với Cổ gia giám sát bên ngoài, Cổ Vân cũng không có đối với Tiêu Diêu Minh tiến hành quá nhiều cai quản, cái này Tiêu Diêu Minh đã vận chuyển bình thường nhiều năm, không cần thiết từng tiến hành nhiều quan hệ, để cho một cái bình thường tông môn tình thế vận chuyển liền có thể. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.